Chương 1721. Hai lần thiên địa đại suy, thiên địa khởi bắt đầu là hỗn độn, sinh mạng đến tầng thứ cao cũng sẽ quay về hỗn độn. Hồng Nho chân nhân nói, khi ngươi có thể từ giữa thiên địa cảm ngộ đến hỗn độn pháp tắc, một khắc này bắt đầu liền mang ý nghĩa từng bước hướng đi điểm chí cao sinh mệnh rồi. Cho nên mạnh yếu của thần cảnh chỉ cùng một cái nhân tố có liên quan, chính là trình độ ngươi có thể khống chế hỗn độn phép tắc. Hỗn độn pháp tắc quyết định mạnh yếu thần cảnh. Tiêu Trần thấp giọng tự nói, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Năm đó tạo hóa chi địa ở Hà Vị Thiên, cũng xuất hiện qua một đạo hỗn độn quy tắc, lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, mới có thể đi khiêu chiến đại đạo thiên thê, đạp vào thánh cảnh. Lúc đó Thác Bạc Vương, Hy Hồng Nhan và người khác đều lĩnh ngộ đạo hỗn độn quy tắc này, bởi vậy xuất hiện 10 vị thánh cảnh. Nhưng kỳ thật Tiêu Trần một mực minh bạch, gọi là hỗn độn quy tắc kia là một cái bẫy, hoặc giả nói là một cái giả. Không phải là hỗn độn quy tắc chân chính, dùng cách thức kia cưỡng ép tạo ra thập thánh, cuối cùng sẽ trở thành khôi lỗi. Còn hỗn độn quy tắc chân chính, khách quan tồn tại ở giữa thiên địa, không phải thần cảnh thì không thể cảm ngộ đến. Đương nhiên, pháp tắc cùng quy tắc cũng không hoàn toàn ngang hàng. Quy tắc là hằng định không đổi, chỉ có thể cảm giác được, tồn tại khách quan, không thể bị sức người sửa đổi. Mà pháp tắc, một khi lĩnh ngộ được, là có thể bị người ta chưởng khống. Chuyển hóa thành lực lượng cường đại, tỉ như thời gian, không gian, trọng lực, quang minh, hắc ám, thậm chí phong lôi thủy hỏa và nhiều thứ khác, chính là thiên địa quy tắc tồn tại khách quan. Mà một người từ bên trong lĩnh ngộ được lôi, khống hỏa, hồ phong hoán vũ, thời gian nghịch lưu, sáng tạo các loại năng lực không gian, liền thuộc về pháp tắc. Hỗn độn quy tắc cùng hỗn độn pháp tắc là lực lượng tầng thứ cao, áp đảo bên trên bất luận cái quy tắc pháp tắc gì. Một khi cảm ngộ đến hỗn độn quy tắc tồn tại, hơn nữa từ trong đó khống chế hỗn độn pháp tắc, liền có nghĩa là bước chân vào lĩnh vực chí cao, cũng chính là bắt đầu thần cảnh. Lĩnh vực chí cao cũng là một cái phạm trù rất rộng. Bởi vì không có ai ngay từ đầu là có thể khống chế hỗn độn pháp tắc hoàn chỉnh, vận dụng tự nhiên, cần thiết từng bước một thăm dò. Trình độ khống chế hỗn độn phép tắc hoàn chỉnh, sẽ quyết định mạnh yếu thần cảnh. Không sai, vừa mới chạm vào hỗn độn phép tắc thì không cần nhiều lời. Chính là chân thần hoặc là thần linh mà người bình thường nhận thức, tiến hơn một bước, là thượng thần. Thượng thần, Tiêu Trần trong lòng hơi động, lại hỏi, đây là làm sao định giá? Hồng Nho chân nhân trả lời, đầu tiên, cũng chính là chân thần hoặc là thần linh, định nghĩa là trình độ khống chế hỗn độn phép tắc chia ra 100%. Mà khi hắn chưởng khống hỗn độn pháp tắc cái thế gian này được 50%, thì liền có thể xưng là thượng thần. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói. Không đến 50% là chân thần hoặc là thần linh phổ thông, từ 50% bắt đầu, chính là thượng thần. Đúng vậy, Hồng Nho chân nhân nói, từ 50% đến 100% đều là phạm trù thượng thần. Vậy thủy thần thì sao? Tiêu Trần kỳ quái, thượng thần liền trực tiếp đến 100% rồi, theo đạo lý, thủy thần hẳn tại bên trên thượng thần đi. Hồng Tổ tuyệt đối là một trong sinh linh mạnh nhất giữa thiên địa. Hỗn độn pháp tắc hắn chưởng khống vô cùng có khả năng chính là 100%. Hồng Nho chân nhân nói 50% đến 100% đều là phạm trù thượng thần, mà lúc trước lại xưng Hồng Tổ là một trong tam đại thủy thần. Đây không phải là mâu thuẫn sao? Đây, Hồng Nho chân nhân dừng một chút, lại giải thích, kỳ thực ta nói chính là cái thế gian hôm nay này mà thôi, còn thủy thần là tồn tại một thời đại khác. Một thời đại khác? Tiêu Trần nghi hoặc, hừng. Hỗn độn từ lúc đầu đến nay, thiên địa từng xuất hiện hai lần đại suy. Hồng Nho chân nhân nói, mỗi một lần đại suy, quy tắc thiên địa hỗn độn liền sẽ suy giảm 40%. Hai lần thiên địa đại suy, đã tạo thành 80% hỗn độn quy tắc biến mất. Cái thời đại này của chúng ta, hỗn độn quy tắc chỉ có 20% lúc ban đầu, cho nên, nếu dựa theo hỗn độn quy tắc hoàn chỉnh, thượng thần là chỉ nắm giữ 10% đến 20%, thủy thần. Là chỉ sinh linh lúc hỗn độn hoàn chỉnh thì liền xuất hiện, bọn hắn tiếp xúc hỗn độn quy tắc không có thiếu hụt, có thể trực tiếp khống chế 90% trở lên, thậm chí 100%, tồn tại tỷ như Hồng Tổ vậy. Mà trải qua lần thiên địa đại suy đầu tiên, sau đó hỗn độn quy tắc không còn hoàn chỉnh, chỉ có 60% rồi, thần cảnh mạnh nhất đản sinh trong lúc này, xưng là cổ thần. Lại sau đó chính là thiên địa đại suy lần thứ hai, hỗn độn quy tắc giữa thiên địa chỉ còn 20%. Cũng chính là cái thời đại này của chúng ta, chỉ có thể đản sinh chân thần và thượng thần phổ thông. Tiêu Trần nghe vậy, tỉ mỉ suy nghĩ một lần, rốt cuộc có thể lý giải. Lĩnh vực thần cảnh, chia làm chân thần phổ thông, thượng thần, cổ thần cùng thủy thần, Thủy thần là tự hỗn độn hoàn chỉnh thì đã xuất hiện, cổ thần là sau thiên địa đại suy lần đầu tiên mới xuất hiện, mà thượng thần cùng chân thần là sau thiên địa đại suy lần thứ hai xuất hiện, cũng chính là cái thời đại này. Dựa theo ngươi nói, cái sinh linh thời đại này của chúng ta, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới thượng thần. Tiêu Trần phát hiện một cái sự thực rất đáng sợ. Không sai, Hồng Nho chân nhân đưa ra trả lời khẳng định, chúng ta xuất sinh muộn, hỗn độn quy tắc giữa thế giới này đã bất toàn, chỉ còn 20%, liền tính để cho ngươi tu luyện đến tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể là một tên thượng thần. Cổ thần cùng thủy thần, đều chỉ có tại lúc trước thiên địa đại suy mới có thể đạt đến, cho nên, cũng không cần cân nhắc khái niệm cổ thần cùng thủy thần, chúng ta chỉ cần hướng phía mục tiêu cuối cùng là thượng thần tiến tới là được. Đây thật là hết sức tệ hại. Tiêu Trần trầm ngâm, Hồng Nho chân nhân hẳn đúng là còn kém một bước sẽ bước vào lĩnh vực thượng thần, còn Si Hoàng, chính là vừa bước vào phạm trù thượng thần nhưng cho dù là thượng thần, khoảng cách thủy thần cũng có khoảng cách không thể vượt qua. Si Hoàng muốn phản kháng Hồng Tổ, quả thực quá mức ý nghĩ hảo huyền, hỗn độn quy tắc thiếu sót, vô pháp nghịch chuyển, ngay cả cổ thần đều cả đời vô vọng, chớ nói chi là thủy thần rồi. Tiêu Trần cùng Hồng Nho chân nhân nói chuyện với nhau rất lâu, mà bên ngoài, mọi người Hạo Thiên Tông đang sùng nhiệt, lòng kích động còn chưa làm lạnh, Tiêu Trần nghiễm nhiên thành đối tượng toàn dân sùng bái. Đương nhiên, tại bên trong mọi người nhận thức, danh tự Tiêu Trần vẫn là Hứa Phàm. Sư muội, nên làm gì bây giờ? Tống Anh Kiệt tại bên cạnh Phương Ánh Huyên lải nhải, không dằn nổi, phiền não bất an, nhưng Phương Ánh Huyên trái lại, bình tĩnh liếc Tống Anh Kiệt một cái, lộ ra khinh bỉ như có như không, Tống Anh Kiệt, ngươi đang lo lắng cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là lo lắng cái Hứa Phàm kia a. Tống Anh Kiệt nói, hắn liền Hồng Ngọc Bân đều có thể đánh bại, thấp nhất cũng là tầng thứ cận thần, chuyện của chúng ta nếu như bại lộ, chết không có chỗ chôn. Chuyện của chúng ta? Phương Ánh Huyên vẻ mặt kỳ quái nói, chúng ta có chuyện gì, ta làm sao không nghe rõ. Tống Anh Kiệt nhất thời không phản ứng kịp, muốn mở miệng, nhưng Phương Ánh Huyên lại đánh gãy hắn, ngữ khí lạnh lùng nói, Tống Anh Kiệt, về sau ngươi rời khỏi ta xa một chút, ta không muốn để cho người khác nói xấu. Nói xấu? Tống Anh Kiệt ngẩn ra. Đương nhiên, Phương Ánh Huyên vẻ mặt lãnh diễm nói, ta chính là vị hôn thê Hứa Phàm, tuy rằng ngươi là sư huynh của ta. Ngày thường đối với ta có phần có chiếu cố, nhưng nếu cách quá gần, Hứa Phàm hẳn sẽ nổi giận đó, cho nên, ngươi chính là rời khỏi ta xa một chút là được. Chương 1722 Chí Hồn Thần Điện, Hứa Oánh Tống Anh Kiệt chính là ngu xuẩn hơn nữa, lúc này cũng minh bạch ý tứ Phương Ánh Huyên, nhất thời giận tím mặt. Phương Ánh Huyên, ngươi là tiện nhân không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn thật muốn cùng Hứa Phàm lập gia đình? Ta vốn là cùng Hứa Phàm có hôn ước. Cùng hắn lập gia đình có gì không đúng sao? Phương Ánh Huyên khiêu khích, thờ ơ nói. Hừ, ngươi quên mình muốn mưu đồ Thanh Lân kiếm của Hứa gia. Tống Anh Kiệt lạnh lùng nói, hắn sẽ cần loại nữ nhân như ngươi này. Ngươi đừng tung tin đồn nhảm. Phương Ánh Huyên nhàn nhạt nói, vị hôn phu Hứa Phàm của ta ưu tú như vậy, ta sao lại có ý tưởng đối với Thanh Lân kiếm, chờ ta trở thành thê tử của hắn, giúp hắn cùng nhau phá giải bí mật Thanh Lân kiếm, giúp hắn tiến hơn một bước. Leo lên đỉnh phong thế hệ thanh niên, danh chấn thần vực, vào giờ phút này, đây đúng là ý tưởng chân thật nội tâm Phương Ánh Huyên. Nàng đối với Thanh Lân kiếm đã không có hứng thú, liền tính khám phá bí mật Thanh Lân kiếm, nàng cũng nguyện ý toàn bộ giao cho Hứa Phàm, không thèm muốn một tí, bởi vì, chỉ cần có thể trở thành thê tử Hứa Phàm, nàng hoàn toàn có thể lấy việc làm thê tử Hứa Phàm để vẽ vang. Đến lúc đó thế nhân đều biết, trượng phu của Phương Ánh Huyên nàng chính là một tên thần linh tuổi trẻ, ai không hâm mộ nàng. Hứa Phàm càng cường đại, nàng lấy được càng nhiều. Ha ha, nực cười, quả thực cực kỳ buồn cười. Tống Anh Kiệt từ chưa từng nghĩ nữ nhân Phương Ánh Huyên này có thể vô sĩ tới mức như thế. Một giây trước còn đang cùng hắn đồng mưu, xem làm sao đối phó Hứa Phàm, một hồi lập tức trở mặt, muốn đá văng ra mình, cũng lấy việc làm nữ nhân Hứa Phàm để vẽ vang. Tống Anh Kiệt, không phải ta nực cười, mà là ngươi không có một chút tự biết mình. Phương Ánh Huyên lộ ra một vệt châm chọc nói. Coi như không có Hứa Phàm, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi sao? Ngươi trong mắt ta, chỉ là một con chó có một chút giá trị lợi dụng. Phương Ánh Huyên. Tống Anh Kiệt gầm thét, bị kích thích đến hai mắt đỏ bừng, lửa giận cuồng cháy. Khó trách Phương Ánh Huyên không để cho mình chạm vào nàng, cho dù nắm tay đều ngay lập tức sẽ bị nàng hất ra. Hắn nguyên tưởng rằng đây chỉ là sự rụt rè của nữ nhân, cần tuần tự tiến triển, cảm tình ấm lên, mới có thể nước chảy thành sông. Không nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu, Phương Ánh Huyên cũng chỉ là đang dối gạt hắn, lợi dụng hắn. Ta giết ngươi. Tống Anh Kiệt phẫn nộ đánh một chưởng, đánh về Phương Ánh Huyên, vốn là lấy thực lực Phương Ánh Huyên, tránh né một chưởng này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nàng hết lần này đến lần khác lại không có tránh né, chỉ là hơi tản đi lực đạo, mặc cho một chưởng này oanh ở trên người nàng. Bành! Phương Ánh Huyên nhất thời bị thương, bay ngược ra ngoài. Phát sinh chuyện gì? Xung quanh, một ít đệ tử Hạo Thiên Tông nghe thấy tiếng động, đều hướng bên này tụ lại. Tống Anh Kiệt! Ngươi đang làm gì? Không rõ chân tướng người, đương nhiên ngay lập tức thiên vị người bị hại, bọn hắn nhìn thấy Phương Ánh Huyên bị đả thương, lập tức mắng Tống Anh Kiệt, đem Phương Ánh Huyên bảo vệ. Tống Anh Kiệt, đều là đồng môn, vì sao hạ độc thủ như vậy đối với Phương sư muội? Đúng a, xảy ra chuyện gì? Phương Ánh Huyên lúc này vẻ mặt trắng xám nói, Tống Anh Kiệt, ta không nghĩ đến ngươi là loại người này, ghen tị Hứa Phàm, sao không lại Hứa Phàm, liền lấy ta hả giận, cái gì? Cùng Hứa Phàm sư huynh có liên quan. Mọi người vừa nghe, liền càng không chịu được. Hứa Phàm hiện tại là kiêu ngạo của tất cả mọi người, chỉ cần nhắc tới hắn, đều sẽ thần kinh mẫn cảm. Đúng rồi, Phương sư tỷ là vị hôn thê Hứa sư huynh đi, ban đầu Hứa sư huynh vẫn là Phương sư tỷ mang nhập môn. Lẽ nào Tống Anh Kiệt muốn đào gốc tường của Hứa sư huynh? Đáng ghét, Tống Anh Kiệt ngươi cũng xứng cùng Hứa sư huynh so sánh. Tống Anh Kiệt một mực cùng Phương Ánh Huyên khá là thân thiết. Cái này ở Hạo Thiên Tông không phải bí mật gì, nhưng lúc đó mọi người không suy nghĩ nhiều, Tống Anh Kiệt cũng có tư cách theo đuổi Phương Ánh Huyên. Nhưng bây giờ không giống nhau, Hứa Phàm xuất hiện, hơn nữa còn là vị hôn phu Phương Ánh Huyên, Tống Anh Kiệt cùng Hứa Phàm so sánh, đó chính là có kẻ. Tống Anh Kiệt lại muốn theo đuổi Phương Ánh Huyên, đừng nói Phương Ánh Huyên không đáp ứng, chính là bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Phương Ánh Huyên lộ ra thần sắc hết sức thất vọng, nói với mọi người, Tống Anh Kiệt vẫn đối với ta có phần có chiếu cố, trong nội tâm của ta cảm kích hắn, nhưng hắn ngộ nhận là ta là yêu thích hắn, đối với ta một dây dưa. Hôm nay ta là muốn cùng hắn ngửa bài, kết quả hắn lập tức trở mặt, ra tay với ta. Quả là như thế, Tống Anh Kiệt, ngươi thật chẳng ra gì. Mọi người Hạo Thiên Tông dồn dập trợn mắt nhìn, đem đầu mâu chỉ hướng Tống Anh Kiệt, Hứa sư huynh vì Hạo Thiên Tông chúng ta lấy lại thể diện, nhưng hành vi tiểu nhân của ngươi... Quấy rầy vị hôn thê của hắn, chớ có cho là ngươi là tôn nhi đại trưởng lão là có thể muốn làm gì thì làm, đúng, ai dám cùng Hứa sư huynh đối nghịch, chính là địch nhân mọi người chúng ta. Ngươi tụ tập càng ngày càng nhiều. Khi hiểu rõ chân tướng, sau đó đều gia nhập trận doanh chinh phạt Tống Anh Kiệt, Tống Anh Kiệt lúc này thật là khó lòng giải bày. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Phương Ánh Huyên lòng dạ ác độc như vậy, diễn kỹ cao siêu như vậy, lợi dụng nhân khí Hứa Phàm bây giờ. Đem hắn chèn ép đến sức sao, hắn hiện tại nói cái gì, đều sẽ không có người tin tưởng hắn nữa rồi. Tiêu Trần cùng Hồng Nho chân nhân nói xong chuyện, lại tiến vào tàng thư thất Hạo Thiên Tông, lật xem không ít cổ tịch, dĩ nhiên không phải nhìn công pháp, Hạo Thiên Tông không có nội tình quá lớn, công pháp nơi này hắn coi thường, hắn kiểm duyệt cổ tịch, phần lớn là liên quan tới sử sách hỗn độn diễn hóa, bố cục hỗn độn bách vực, và một chút lịch sử khác của thần vực, thời gian nửa tháng, hắn liền thu hoạch rất nhiều. Có lý giải tương đối cặn kẽ với cái thời đại này. Cảm thấy mỹ mãn, sau đó hắn ra khỏi tàng thư các, tính toán đi Hạo Thiên Tông một vòng. Hứa Phàm, bên ngoài tàng thư các, Phương Ánh Huyên tựa hồ đã sớm đang đợi. Nàng phong thái thước tha, thân mang bạch y váy dài, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đón gió lướt qua, thổi lên nàng tóc đen cùng làn váy, Phương cô nương. Tiêu Trần cũng lễ phép mà trả lời một câu, hỏi, có chuyện gì không? Ngươi còn gọi ta Phương cô nương. Phương Ánh Huyên giận trách mà liếc Tiêu Trần một cái. Tiêu Trần, tuy rằng mơ hồ đoán được Phương Ánh Huyên cùng Tống Anh Kiệt có cái mưu đồ gì, nhưng dù sao không có chứng cứ, cho nên Tiêu Trần cũng sẽ không lập tức trở mặt, chỉ là hơi để ý. Nhưng hôm nay, thái độ Phương Ánh Huyên dường như có chút bất đồng. Chẳng lẽ là muốn dùng mỹ nhân kế? Hứa sư huynh. Lúc này, hơn 10 người nam nữ nữ Hạo Thiên Tông vây lại, mặt đầy vẻ sùng bái. Hứa sư huynh, ngươi rốt cuộc xuất quan, kế tiếp là không phải chuẩn bị cùng Phương sư muội lập gia đình. Đúng a đúng a, có cần tại Hạo Thiên Tông cử hành hôn lễ hay không? Chúng ta ở đây nhiều người rất náo nhiệt, cùng nhau chúc phúc cho các ngươi. Hứa sư huynh, ngươi theo đuổi Phương sư muội cũng không ít nha, ngươi phải hạ thủ sớm một chút. Không thì đụng phải nửa loại người như Tống Anh Kiệt này, nhận định để ngươi ghê tởm xấu. Mười mấy người ríu ra ríu rít, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Trần nghe thấy nói về hôn sự hắn và Phương Ánh Huyên, liền chuẩn bị giải thích, nhưng phía sau nghe thấy Tống Anh Kiệt, lại khiến hắn trong lòng hơi động, liền hỏi, Tống Anh Kiệt làm sao? Tên súc sinh Tống Anh Kiệt kia, lại muốn đánh chú ý Phương Sư Muội, hiện tại hắn đã bị tông chủ trừng phạt, nhốt vào phòng tạm giam rồi, 10 năm không thể đi ra, thật là hả lòng hả dạ. Đúng vậy, loại người này, nên có loại này giáo huấn. Tiêu Trần nghe vậy, vô tình hay cố ý nhìn Phương Ánh Huyên một cái, Phương Ánh Huyên cùng Tống Anh Kiệt cảm tình không phải thật là tốt sao? Được rồi, chuyện Tống Anh Kiệt này liền đi qua, không nên nhắc lại. Trong lòng ta chỉ có một vị hôn phu là Hứa Phàm, những người còn lại ta đều sẽ không để ở trong lòng. Phương Ánh Huyên ngăn cản mọi người nghị luận, ngược lại thâm tình thành thực mà nói với Tiêu Trần, Hứa Phàm, ta nghĩ. Chúng ta mau sớm lập gia đình, như thế nào? Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm không lý do sản sinh một cỗ buồn nôn. Có lẽ Phương Ánh Huyên lúc này là thật lòng thành ý muốn cùng hắn lập gia đình, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không dám nhận loại nữ nhân này, nhưng không chờ hắn cự tuyệt. Liền thấy một đạo thanh âm lãnh ngạo như lôi đình nổ vang. Dựa vào ngươi, cũng xứng. Đột nhiên, một tên thiếu nữ giống như nguyệt cung thần nữ tuyệt đại phiêu nhiên phủ xuống, không nói hai lời, đánh ra một chưởng, đánh thẳng Phương Ánh Huyên. Bành! Phương Ánh Huyên cho dù có thực lực đại thánh, lại khó có thể chống lại lực lượng như này, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Người nào, đệ tử Hạo Thiên Tông như gặp đại địch, dồn dập hiện lên lửa giận. Phương Ánh Huyên không chỉ là sư muội sư tỷ bọn hắn, càng là vị hôn thê Hứa Phàm, há có thể cho phép chấp nhận người khác khi dễ, Chí Tôn Thần Điện, Hứa Oánh. Tuyệt đại thiếu nữ lãnh ngạo như sương, cho dù đây là tại địa bàn Hạo Thiên Tông, nàng một thân một mình, cũng nghiêm nghị không sợ. Chương 1723. Dị lực trong cơ thể Hứa Oánh quản ngươi cái Chí Tôn Thần Điện gì, nơi này là Hạo Thiên Tông, phải nơi để cho ngươi dương oai. Một số người còn chưa kịp phản ứng. Hướng về phía Hứa Oánh quát lên, lập tức thúc thủ chịu trói, không thì chờ tông chủ trưởng lão chạy tới, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, không cần tông chủ trưởng lão, Hứa sư huynh là có thể đánh ngã ngươi. Hứa sư huynh, giáo huấn nàng, thay Phương sư tỷ báo thù. Tiêu Trần nghe vậy, đương nhiên không sẽ động thủ, mà là ông lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Oánh, đăm chiêu. Xuyệt, các ngươi an tĩnh một chút, có người biết chuyện vội và giảm thấp thanh âm nói, Chí Tôn Thần Điện Hứa Oánh. Đó là thân muội muội Hứa sư huynh, để cho Hứa sư huynh đánh nàng, các ngươi đầu óc không bình thường sao? A. Muội muội, mọi người Hạo Thiên Tông kinh sợ, phách lối phẫn nộ kiêu căng ngay lập tức biến mất không còn dấu tích. Một bên là thê tử xuất giá, một bên là muội muội, đây là chuyện nhà người ta rồi, muốn xử lý như thế nào, không tới phiên bọn hắn ồn ào lên. Hứa Oánh, Phương Ánh Huyên vốn là cũng là một bồn lửa giận ngẩn ngơ, thu liễm thần sắc, ủy khuất đáng thương nói: Hứa Oánh muội muội, ngươi vì sao ra tay với ta? Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Hứa Oánh lạnh lùng nói, ngươi cùng Tống Anh Kiệt làm chuyện gì, cho là ta không biết sao? Phương Ánh Huyên nghe vậy, mặt liền biến sắc, Hứa Oánh muội muội, trong này nhất định là có hiểu lầm, ta và Tống Anh Kiệt không có chút quan hệ nào. Im lặng, Hứa Oánh nổi giận, uy áp như có như không, khiến thân thể Phương Ánh Huyên mềm mại rung nhẹ, bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệch, không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Dạy dỗ Phương Ánh Huyên, Hứa Oánh mới nhìn hướng Tiêu Trần, chần chờ hô, Phàm ca. Tiêu Trần nghe vậy, bất đắc dĩ nói, tuy rằng nghe ngươi thổi nhỏ rời nhà, theo sư phụ tới Chí Tôn Thần Điện tu hành, nhưng cũng không đến mức liền anh ruột cũng nhận sai chứ. Cái thân muội muội Hứa Oánh này đều xuất hiện, Tiêu Trần đương nhiên không thể tiếp tục giả vờ. Đã nhiều năm như vậy, ta chưa chắc nhận được Phàm ca, nhưng xác thực lại có thể xác định, ngươi cũng không phải Phàm ca. Hứa Oánh cũng không có lập tức tức giận. Mà là tương đối bình tĩnh hỏi, ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Ta vô ý giả mạo ca ca ngươi, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Tiêu Trần nhún vai một cái, bởi vì ta có thể rút ra thanh lân kiếm, Phương Ánh Huyên cùng Tống Anh Kiệt nhận định ta chính là Hứa Phàm, đem ta mang theo tới Hạo Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, đệ tử Hạo Thiên Tông bốn bề thần sắc đều là biến đổi. Sư huynh không phải Hứa Phàm? Không phải Hứa Phàm còn có thể hô sư huynh sao? Vậy có quan hệ gì? Chúng ta lại không phải là bởi vì cái tên Hứa Phàm này mới nhận định sư huynh. Đúng đúng, mặc kệ sư huynh có phải Hứa Phàm hay không, đều là người chúng ta nhận định. Mọi người không có bởi vì thân phận Tiêu Trần mà có cái gì tức giận hoặc là bất mãn. Với bọn hắn mà nói, Tiêu Trần là đánh bại Hồng Ngọc Bân, người vì Hạo Thiên Tông tranh thể diện, là đủ rồi, không phải Hứa Phàm. Phương Ánh Huyên nghe vậy, tức giận tới mức tiếp hôn mê đi. Nếu Tiêu Trần là Hứa Phàm, nàng còn có thể bởi vì hôn ước mà dính chút ánh sáng. Mà Tiêu Trần không phải Hứa Phàm, nàng liền triệt để không có hy vọng. Tiêu Trần coi thường nàng, Hứa Oánh coi nàng là kẻ thù, Tống Anh Kiệt cũng cùng với nàng xích mích, Phương Ánh Huyên làm sao, đã không có người đi chú ý. Hứa Oánh một mực tại quan sát Tiêu Trần, kỳ quái nói, ngươi không phải ta Hứa gia nhân, có thể rút ra Thanh Lân kiếm. Cho nên nói là trùng hợp, Tiêu Trần nói. Hứa Oánh cảm thấy khẳng định không phải trùng hợp đơn giản như vậy, Thanh Lân kiếm chính là vị lão tổ thần cảnh Hứa gia luyện chế, không phải huyết mạch Hứa gia không thể sử dụng. Trùng hợp là có thể để cho thủ đoạn một tên thần linh mất đi hiệu lực, nhưng mà nàng không tâm tư tra cứu, hỏi tới, ngươi gặp qua Phạm ca sao, hắn hiện tại ở đâu? Xin lỗi, ca của ngươi hắn đã. Tiêu Trần muốn nói lại thôi, nhưng không cần nói rõ, Hứa Oánh cũng đã minh bạch, thậm chí ngay từ đầu liền có dự liệu. Quả nhiên, Hứa Oánh móc ra một cái ngọc bài tan vỡ, thở dài nói, đây là hồn bài của Phạm ca, lúc nó bể nát. Ta biết ngay Phạm ca hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, Tiêu Trần nhìn chằm chằm nàng, nghi vấn nói, lấy thực lực của ngươi, vì sao không sớm bảo vệ Hứa gia một chút, để cho Hứa gia bị diệt cửa. Hứa Oánh thực lực mạnh mẽ, vẫn còn bên trên Hồng Ngọc Bân, Hồng Ngọc Bân tự xưng bên dưới thần cảnh vô địch, nhưng cuối cùng chỉ là tự xưng. Lĩnh vực cận thần, cũng có mạnh có yếu. Yếu, loại giống như là Thất Tuyệt Tôn giả cùng Quỷ Tư kia, mà mạnh, loại giống như Doanh Âm kia. Cận thần đỉnh phong. Hồng Ngọc Bân tại bên trong lĩnh vực cận thần, chỉ thuộc về tầng thứ yếu hơn kia. Hứa Oánh liền rất khủng bố rồi, ít nhất có thể địch nổi Doanh Âm, thậm chí, trong cơ thể Hứa Oánh còn có một cổ lực lượng 10 phần dị thường. Cổ lực lượng này nếu như toàn bộ phóng thích, Tiêu Trần hoài nghi nạn có thể giống Hạ Thi Vận, ngắn ngủi đạp vào thần cảnh. Lúc còn nhỏ, ta kỳ thực cũng không thể tu luyện. Hứa Oánh tưởng nhớ quá vãng, cảm khái nói, khi đó tộc nhân coi ta là sỉ nhục, chỉ có Phạm ca rất tốt với ta. Tại thời điểm 10 tuổi, ta gặp phải sư phụ đem ta dẫn vào Chí Tôn Thần Điện, ta mới có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên, ta kỳ thực rất căm ghét cái nhà kia, Tiêu Trần nghe vậy, bỗng nhiên nhớ lại Bùi An Kỳ. Hứa Oánh gặp phải cùng Bùi An Kỳ là biết bao giống nhau, chắc hẳn nàng cũng cùng Bùi An Kỳ giống nhau, có thể chất đặc thù, mới đưa đến tuổi thơ vô pháp tu luyện. Cổ dị lực trong cơ thể nàng kia hơn phân nửa chính là thể chất đặc thù giác tỉnh mà tạo thành, đương nhiên, căm ghét cái nhà kia, chỉ là không muốn trở về. Nếu sớm biết Hứa gia có tai họa ngập đầu, ta nhất định sẽ làm cứu giúp, đáng tiếc, Hứa Oánh thở dài nói, lúc đó ta đang bế quan thời khắc mấu chốt, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết. Sư phụ biết chuyện này, phái người đi Vân Châu hỏi dò tin tức, nhưng cũng đã chậm một bước. Nói đến đây, nàng ánh mắt lại rơi vào trên thân Phương Ánh Huyên đang hôn mê. Sư phụ người phái đi ra ngoài, đúng lúc ở trên đường nghe lén được Phương Ánh Huyên cùng Tống Anh Kiệt mưu đồ bí mật, muốn đoạt Thanh Lân kiếm của Phàm ca. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần trong đầu nghĩ đây Phương Ánh Huyên cũng là xui xẻo, trên đường mưu đồ bí mật đều có thể bị người ngẫu nhiên nghe lén được, ước nguyện của ca ca ngươi, liền để cho ta đem kiếm này giao cho ngươi. Tiêu Trần lấy ra Thanh Lân kiếm đưa cho Hứa Oánh, vật quy nguyên chủ, Hứa Oánh thẫn thờ nhận lấy Thanh Lân kiếm. Trong tâm càng thương cảm một phân. Trước kia nàng rất căm ghét Hứa gia, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều chết rồi, ca ca đối tốt với nàng cũng đã chết, chỉ để lại thanh kiếm này. Cảm ơn, Hứa Oánh cảm kích nhìn đến Tiêu Trần nói, ta có thể cảm ứng được Thanh Lân kiếm không bỏ đối với ngươi, chứng minh ngươi xác thực là người tốt, đã làm phiền ngươi. Chuyện nhỏ, thuận tay mà làm mà thôi, Tiêu Trần nói. Không biết Phàm ca là chết thế nào, còn có di thể? Hứa Oánh hỏi. Hắn lọc vào một cái không gian hư vô, bị thôn phệ hoàn toàn. Tiêu Trần nói. Không gian hư vô, Hứa Oánh nghe vậy thần sắc biến đổi, nhưng rất nhanh lại thư thái nói, rơi vào cái loại địa phương đó, xác thực chỉ có thể trách mệnh, không người có thể cứu. Thông qua kiểm duyệt cổ tịch, Tiêu Trần đã biết, cái thế giới này, không gian hư vô là một loại hiện tượng tự nhiên rất thường gặp. Không gian hư vô không chỉ một, hơn nữa sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, kéo dài một đoạn thời gian, sau đó lại biến mất. Cũng giống như mưa bão, đương nhiên, không gian hư vô xuất hiện, so sánh mưa bão thì kinh khủng hơn nhiều. Đó là cấm kỵ chi địa ngay cả thần linh đều không thể chạm vào tất chết, chưa bao giờ có ngoại lệ. Hứa Oánh cho rằng Tiêu Trần chỉ là nhìn thấy Hứa Phàm rơi vào không gian hư vô, nếu nàng biết lúc ấy Tiêu Trần so sánh Hứa Phàm càng rơi vào không gian hư vô sớm hơn, sau đó còn sống đi ra, tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ. Chương 1724. Truyền nhân vạn năm có một Hạo Thiên Tông tông chủ rất nhanh đã tìm đến, tại Tiêu Trần giải thích, bọn hắn không có trách cứ Hứa Oánh, mà là đem Phương Ánh Huyên nhốt lại, trách phạt. Tiêu Trần phụng bồi Hứa Oánh, cho Hứa Phàm lập một cái mộ chôn quần áo và di vật, thu thập xong tâm tình, sau đó Hứa Oánh liền không còn đi suy nghĩ nhiều, ngược lại nhìn về phía Tiêu Trần, dường như ngươi ba năm trước đây mới gia nhập Hạo Thiên Tông đi, nhưng vừa rồi tông chủ Hạo Thiên Tông đều đối với ngươi mười phần tôn kính. Đệ tử Hạo Thiên Tông cũng đều rất sùng bái ngươi, đây là có chuyện gì? Ba năm trước đây, Hứa Oánh đang bế quan, đối với sự tình Hứa gia không biết chuyện, cũng không biết Hứa Phàm bị đuổi giết, thẳng đến gần đây, nàng mới xuất quan, từ sư phụ biết được tất cả, ngay sau đó ngựa không ngừng vó câu chạy tới Hạo Thiên Tông, một khắc không ngừng lại, chuyện Tiêu Trần đánh bại Hồng Ngọc Bân, nàng cũng không biết. Được người tôn kính cùng theo đuổi nâng bốc, đương nhiên bởi vì thực lực quá mạnh, Tiêu Trần nhìn thấy Hứa Oánh nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng sẽ đại biểu Chí Tôn Thần Điện, tham gia thập vực bài vị chiến đi. Thực lực Hứa Oánh, đủ tham gia thập vực bài vị chiến rồi, dị lực trong cơ thể phóng thích, có lẽ đều có thể lấy được dễ dàng hạng. Thập vực bài vị chiến trọng yếu như vậy, Chí Tôn Thần Điện không có đạo lý không tham gia, Hứa Oánh thế nhất định là đại biểu. Cũng. Hứa Oánh ngớ ngẩn, lẽ nào ngươi cũng sẽ tham gia? Hừm, ta là đại biểu Hạo Thiên Tông. Tiêu Trần nói. Hứa Oánh nghe vậy, vui vẻ nói, có thật không, vậy chúng ta có thể làm một bầu bạn. Ta cũng có ý đó, Tiêu Trần nói ra, chính là định cùng Hứa Oánh kết bạn. Hoa, không nhìn ra, ngươi lợi hại như vậy, đôi mắt đẹp Hứa Oánh tại trên thân Tiêu Trần quét nhìn, nhưng căn bản không nhìn thấu, hỏi, ngươi là thực lực gì? Chắc là... so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Tiêu Trần nói, có phải thật vậy hay không a? Hứa Oánh cười khẽ. Nàng thật cũng không có ý tứ xem thường Tiêu Trần, nhưng nàng thân là người thừa kế mạnh nhất Chí Tôn Thần Điện thời nay, há lại hư danh nói chơi. Nàng không nhìn thấu Tiêu Trần cũng đừng hòng nhìn thấu nàng. Lần này thập vực bài vị chiến, nàng chính là muốn tranh đoạt top 5. Được rồi, hiện tại không tranh cái này, chờ trận đấu sau này sẽ biết. Hứa Oánh cũng không có ý định hiện tại liền cùng Tiêu Trần phân cái cao thấp, người bây giờ đi với ta tới Chí Tôn Thần Điện đi, chờ cùng sư phụ ta tụ họp, chúng ta liền xuất phát. Hiện tại, Tiêu Trần nói, thập vực bài vị chiến 3 năm sau mới bắt đầu đi. Tại lúc trước dự thi, đại biểu thần vực chúng ta phải tụ họp trước a. Hứa Oánh nói, Hạo Thiên Tông cũng tốt, Chí Tôn Thần Điện cũng tốt, tại trong mắt người khác kỳ thực chỉ là đủ số. Chân chính công nhận đại biểu chủ lực thần vực là thiên tài Nhất Mạch Hồng Tổ. Nhất Mạch Hồng Tổ. Tiêu Trần hiếu kỳ. Hừm, Hồng Tổ là đệ nhất nhân thần vực, dưới trướng hắn có 3.000 đệ tử. Mà 3.000 đệ tử cũng đều sáng lập thế lực đạo thống của mình. Hứa Oánh nói, nghiêm chỉnh mà nói, những đạo thống kia cùng Hồng Tổ cũng không quan hệ nhiều lắm rồi, nhưng bọn hắn đều thích tự giác vàng lên mặt mình, lúc nào cũng đem Hồng Tổ treo ở bên mép. Được thôi, vậy ta đi cùng Hồng Nho Chân Nhân nói một tiếng. Tiêu Trần đi tìm Hồng Nho Chân Nhân, Hồng Nho Chân Nhân nghe nói, sau đó cùng Tiêu Trần Hứa Oánh đồng hành, cùng nhau chạy tới Chí Tôn Thần Điện. Nhưng mà giữa đường, Hứa Oánh nhận được tin tức. Sư phụ đã đi trước, để cho chúng ta trực tiếp đi Thiên Võ Thành tìm nàng. Hứa Oánh nói. Thiên Võ Thành, Hồng Nho Chân Nhân nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Làm sao? Tiêu Trần hỏi, Hồng Nho Chân Nhân thở dài nói, tiểu hữu, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng lần này thập vực bài vị chiến thiên tài tụ tập, nên thu liễm thì vẫn là thu liễm, không thể quá ngông cuồng, yên tâm đi, ta có chừng mực. Tiêu Trần nói. Hừm. Vậy thì đi, không thể để cho điện chủ chờ lâu. Hồng Nho Chân Nhân nhắc đến điện chủ Chí Tôn Thần Điện, ngữ khí có một chút cung kính, tiền bối nhận thức sư phụ ta. Hứa Oánh kinh ngạc. Ha ha, lão hủ đương nhiên là nhận thức điện chủ, còn điện chủ còn nhớ được lão hủ hay không, vậy liền khó nói. Hồng Nho Chân Nhân cười nói, Chí Tôn Thần Điện chính là một cái truyền thuyết thần vực, một vạn năm chỉ ra một vị người thừa kế, hơn nữa nhất định là nữ tử. Cũng nhất định có một không hai ở thời đại. Tại thời đại kia của ta, điện chủ chính là người thừa kế đương thời, danh khí của nàng, người nào không biết, người nào không hiểu. Sư phụ xác thực kinh tài tuyệt diễm, ta so với nàng, xa kém xa. Hứa Oánh cũng là sùng bái tôn kính sư phụ từ trong thâm tâm. Hứa cô nương chớ có tự khiêm nhường, ngươi gia nhập Chí Tôn Thần Điện vẫn chưa tới ngàn năm đi, có thể có thành tựu hôm nay, đã là không thể tưởng tượng nổi, không kém sư phụ ngươi chút nào. Hồng Nho Chân Nhân nói, ngươi thiếu sót chỉ là thời gian lắng động, tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể lại vì Chí Tôn Thần Điện sáng tạo huy hoàng. Truyền thống Chí Tôn Thần Điện là một vạn năm xuất hiện một người thừa kế, Hứa Oánh lấy thời gian chưa tới ngàn năm, đạt đến mức hiện nay, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, vượt qua phần lớn tiền bối Chí Tôn Thần Điện. Đáng tiếc 3 năm sau thập vực bài vị chiến liền sẽ cử hành, nếu để trễ thêm vạn năm, Hứa Oánh nói không chừng có thể đăng đỉnh, đoạt đỉnh cao. Dầu gì, 3 vị trí đầu nhất định không thành vấn đề, Chí Tôn Thần Điện vốn là lợi hại đến như vậy. Tiêu Trần cũng là ngoài ý muốn, nhìn về phía Hứa Oánh, một vạn năm có một người thừa kế, hơn nữa chỉ có thể là nữ nhân, chẳng lẽ có câu chuyện gì, cố sự đương nhiên là có, nhưng Tiêu Trần ngươi có ý gì, xem thường nữ nhân sao? Hứa Oánh hừ nhẹ. Ây, ta không có xem thường nữ nhân, chẳng qua là cảm thấy quy củ này có điểm đặc sắc, hơn nữa Chí Tôn Thần Điện. Ừ, quá mức bá khí. Tiêu Trần nói, tất cả đều là nữ nhân truyền thừa, nhưng lại đặt tên Chí Tôn Thần Điện, người sáng lập giả tâm không nhỏ. Nữ nhân cũng có thể thành Chí Tôn A, sư phụ ta chính là Chí Tôn thời nay. Hứa Oánh ngạo nghễ nói, chính là Hồng Tổ nhất mạch, có thể thắng sư phụ ta, cũng không có mấy người. Một tháng sau, ba người đến Lê Châu Thiên Võ Thành, thần vực có Cửu Trọng Thiên, trên Cửu Trọng Thiên là Tử Tiêu Cung, là Hồng Tổ Đạo Tràng, chí cao chí thánh chi địa. Mà tại dưới Cửu Trọng Thiên, có 13 châu, vạn linh vạn tộc sống chung hòa bình, kỳ thực đơn độc cầm thần vực mà nói, so với thần giới hắc ám giới muốn nhỏ rất nhiều. Bởi vì thần giới là trải qua bàn cổ thủy tổ khai thiên tích địa, không gian nở ra nhiều lần, nhưng tại đây không chỉ có thần vực, còn có hỗn độn bách vực. Tính gộp lại, so sánh thần giới càng lớn hơn, sinh linh càng nhiều. Lê Châu Thiên Võ Thành, chính là trung tâm 13 châu, địa phương phồn hoa nhất náo nhiệt nhất, nghe nói Hồng Tổ Hạ Phàm Trần, từng lưu lại tại Thiên Võ Thành. Chỉ một điểm này, liền đủ khiến Thiên Võ Thành vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Thiên Võ Thành cấm tư đấu, hơn nữa tại đây là thời kỳ phi thường, thậm chí cấm phi hành, đại trận phòng không mở ra, lại có cường giả thần linh canh gác, người bình thường vào thành cũng không dễ dàng. Ba người đến bên ngoài Thiên Võ Thành, lập tức cũng cảm giác được thần thức mấy tên thần linh quét nhìn, sau đó liền có thị vệ tiến đến chặn lại. Muốn vào Thiên Võ Thành, xin lấy ra chứng minh thân phận, thị vệ chỉ là đại thánh cảnh, nhưng đối mặt loại thần linh như Hồng Nho chân nhân này đều đúng mực, thậm chí có một tia ưu việt. Dù sao tại đây Thiên Võ Thành, hắn đã gặp thần linh quá nhiều, vào giờ phút này, liền có vài vị thần linh đang nhìn chăm chú tại đây. Hồng Nho chân nhân suy nghĩ một chút, đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Oánh, Hạo Thiên Tông quả thực không hề có nổi danh, vẫn là đưa Oánh ra mặt tốt hơn. Hứa Oánh cũng khéo hiểu lòng người, chủ động tiến lên phía trước nói, ta là truyền nhân Chí Tôn Thần Điện. Chí Tôn Thần Điện, quả nhiên, thì vệ không đem Hồng Nho chân nhân coi ra gì, nhưng nghe đến Chí Tôn Thần Điện, thần sắc lập tức biến đổi. Tiểu Oánh, ngươi cuối cùng đã tới, đột nhiên, bên trong Thiên Võ Thành, một mỹ phụ thước tha bay ra. Tựa hồ không thấy đại trận phòng không, phiêu nhiên rơi vào trước mặt Hứa Oánh, mặt đầy yêu thương cùng cưng chiều. Chương 1725. Nhìn qua bình thường không có gì lạ thân phận mỹ phụ không thể nghi ngờ. Điện chủ Chí Tôn Thần Điện, Tiết Khuynh Huyên. Sư phụ, Hứa Oánh nhìn thấy Tiết Khuynh Huyên, cũng cao hứng không thôi, nhào vào trong ngực Tiết Khuynh Huyên, giống như tiểu nữ hài còn chưa lớn lên, cũng chỉ có tại trước mặt Tiết Khuynh Huyên, nàng mới có biểu hiện này. Được rồi, ở trước mặt người ngoài, vẫn là muốn dè đặt một chút. Tiết Khuynh Huyên cưng chiều vuốt ve mái tóc Hứa Oánh, ân, sư phụ, ta giới thiệu cho ngươi. Hứa Oánh từ tiết trong ngực Khuynh Huyên đi ra, liền muốn giới thiệu Hồng Nho chân nhân cùng Tiêu Trần. Không cần, ta cùng Hồng Nho chân nhân là quen biết đã lâu, Tiết Khuynh Huyên cười nhìn về Hồng Nho chân nhân, nhiều năm không gặp, Hồng Nho chân nhân vẫn khỏe chứ. Thời gian ngược lại cũng tiêu dao tự tại. Hồng Nho chân nhân nở cười, rất chất phác, không có ý nghĩ đen tối. Có lẽ trước kia cũng nhiệt huyết, ngông cuồng qua, nhưng hôm nay tuế nguyệt thay đổi, đã là tâm thái hoàn toàn khác biệt. Tiêu Trần kinh ngạc nhìn thấy Hồng Nho chân nhân, trong tâm có một cái ý nghĩ khác lạ. Hồng Nho chân nhân, chẳng lẽ là ái mộ sư phụ Hứa Oánh đi? Đương nhiên, hắn nhất định là yêu đơn phương, Tiết Khuynh Huyên là thiên chi kiêu nữ một thời đại, năm đó thanh niên tuấn kiệt ái mộ nàng quá nhiều. Hồng Nho chân nhân đại khái chỉ là một cái trong số đó, Tiêu Trần đương nhiên có thể nhìn ra được, Tiết Khuynh Huyên đã là thượng thần, hơn nữa còn là thượng thần đỉnh phong. Cái thời đại này, trải qua hai lần thiên địa đại suy, hỗn độn quy tắc chỉ có 20%, Thượng thần đỉnh phong, đại biểu cực hạn cái thời đại này có khả năng trưởng thành đến, lại không có khả năng đi lên. Như này có thể thấy Tiết Khuynh Huyên thiên phú khủng bố đến mức nào, Hồng Nho chân nhân dĩ nhiên cũng không tồi, nhưng cùng Tiết Khuynh Huyên so sánh, liền có vẻ chẳng khác người thường rồi. Tiêu Trần đều cảm thấy Hồng Nho chân nhân tại trước mặt Tiết Khuynh Huyên có chút tự ti, cho nên mới đã không còn tâm tư cuồng nhiệt giống trước kia. Hắn biết rõ mình không đủ tư cách, Tiết Khuynh Huyên cũng hiển nhiên chỉ là đem Hồng Nho chân nhân xem như một người quen biết, không có quá quan tâm, ngược lại nhìn về phía Tiêu Trần. Vị này, ta ngược lại thật ra mắt vụng về, chưa từng thấy qua. Tiết Khuynh Huyên hứng thú đối với Tiêu Trần, so sánh đối với Hồng Nho chân nhân lớn hơn nhiều lắm, bởi vì nàng phát hiện, nàng không nhìn thấu tu vi Tiêu Trần. Chẳng lẽ là tu luyện công pháp che giấu, hoặc là có dị bảo trong người, nhưng cho dù như thế, lấy tu vi thượng thần đỉnh phong của nàng, cũng không có đạo lý không nhìn ra một chút manh mối. Sư phụ, hắn gọi Tiêu Trần, là đại biểu Hạo Thiên Tông tham gia thập vực bài vị chiến, Hứa Oánh giới thiệu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, khẽ cười nói, hắn cũng đã có nói, thực lực của hắn so sánh ta còn mạnh hơn một chút nha. Ô hát, Tiết Khuynh Huyên nghe vậy, trong tâm tăng thêm một vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, lại xem thường. Tiêu Trần so sánh Hứa Oánh ở trạng thái bình thường thì lợi hại hơn, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu Hứa Oánh toàn lực phóng thích, đừng nói Tiêu Trần, chính là mấy vị yêu nghiệt hồng tổ nhất mạch kia, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Lần này nàng mang Hứa Oánh tham gia thập vực bài vị chiến, chính là định để cho Hứa Oánh nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Hoàng Dương uy phong chí tôn thần điện. Nếu là như vậy, ta liền phải cố gắng mong đợi biểu hiện của ngươi rồi. Tiết Khuynh Huyên hướng Tiêu Trần cười nói. Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc đó Hứa Oánh hỏi thực lực của hắn, hắn cũng là thuận miệng một câu đùa giỡn, không nghĩ đến Hứa Oánh cùng Tiết Khuynh Huyên đều tính toán như vậy, bắt lấy cái này không thả. Nhưng mà, dù sao cũng là lập chí muốn trở thành chí tôn, tâm so với trời còn cao hơn, không chịu thua cũng có thể hiểu được. Cho qua đi, chúng ta muốn vào Thiên Võ Thành, Tiết Khuynh Huyên chuyển thân hướng thị vệ kia nói. Nếu là đồ đệ cùng bằng hữu Tiết Điện Chủ, đương nhiên là có tư cách tiến vào, xin mời, thị vệ vênh váo nghênh ngang hơn nữa nhưng tại trước mặt Tiết Khuynh Huyên, cũng không dám có một chút chậm trễ. Bước vào Thiên Võ Thành, Tiêu Trần mới biết Thiên Võ Thành xác thực danh bất hư truyền, người qua lại trong thành, thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy một tên thần cảnh. Đương nhiên, phần lớn thần cảnh Thiên Võ Thành đều là cao nhân tiền bối hoặc là cường giả thổ dân, bối phận giống Hồng Nho chân nhân Tiết Khuynh Huyên, thần cảnh thế hệ thanh niên. Tiêu Trần trước mắt còn không thấy, tối đa cũng chính là tầng thứ cận thần cấp thiên tài giống Hồng Ngọc Bân, thậm chí còn không bằng Hồng Ngọc Bân. Hứa Oánh, ngươi có thể để cho tỷ tỷ đợi lâu à? Đột nhiên, một tên thiếu nữ từ một nơi cao ốc bay vọt mà đến, rơi vào trước mặt Hứa Oánh, cười một cách tự nhiên mà nhìn chằm chằm đến Hứa Oánh. Nàng nhìn qua bộ dáng 18-19 tuổi, trên người mặc váy lưới màu tím, vòng eo nhỏ hết sức, duyên dáng yêu kiều, biểu tình một cách tinh quái. Nhưng lại lộ ra một tia yêu dị. Nàng hiển nhiên là đợi đã lâu tại đây, hơn nữa con chuyên chú vào Hứa Oánh, không biết là cùng Hứa Oánh có thâm cừu đại hận, hay là đối với Hứa Oánh có tình cảm. Lạc Phỉ, ngươi sao lại ở đây? Hứa Oánh nhìn thấy thiếu nữ, thần sắc cũng là biến đổi, ngữ khí âm u. Hỏi lời này, ngươi có thể tham gia thập vực bài vị chiến, ta há lại sẽ không tham gia. Lạc Phỉ để hai tay sau lưng, bước chân đi thong thả kiêu ngạo, vừa nói, vòng quanh bên người Hứa Oánh. Không chút kiên kỵ tra xét Hứa Oánh. Chặt chặt, một đoạn thời gian không thấy, ngươi tiến bộ không ít a. Lạc Phỉ lấy làm kỳ nói, chẳng lẽ là vì đối phó ta, rèn luyện đòn sát thủ gì? Hừ, lần này ta chỉ vì vinh quang thần vực mà chiến, cướp lấy thứ hạng thập vực bài vị chiến, không tâm tư đấu với ngươi trí so dũng khí. Hứa Oánh lạnh lùng nói, chúng ta đều là đại biểu thần vực, không cần thiết hao tổn máy móc, thiên tài tụ họp, luận bàn lẫn nhau, đến điểm thì dừng. Có thể xúc tiến tinh thần của mọi người, trăm lợi mà không có một hại, tại sao lại bảo hao tổn máy móc? Lạc Phỉ phản bác, vậy là ngươi không phải muốn cùng ta khoa tay múa chân một chút? Hứa Oánh nghe vậy, cũng không có ý định nhẫn nhịn, căm tức nhìn Lạc Phỉ nói, ngươi cũng không nên hối hận, tự rước lấy nhục, nha à, khẩu khí so sánh năm đó lớn rất nhiều. Lạc Phỉ khẽ cười nói, không biết là ai, năm đó nằm rạp xuống tại bên chân ta, run lẩy bẩy. Chặt chặt. Bộ dáng thảm hại kia, ta thấy mà yêu nha, ngươi nếu còn lấy ánh mắt ban đầu nhìn ta, tất sẽ hối hận. Hứa Oánh đối với Lạc Phỉ âm dương quái khí dễu cợt thờ ơ bất động. Năm đó bại chính là bại, nàng cũng sẽ không giải bày cái gì, dũng cảm nhìn thẳng thất bại, mới có thể tốt hơn tiến tới. Hiện nay, nàng có tự tin tuyệt đối có thể chiến thắng Lạc Phỉ. Phải không? Lạc Phỉ nhíu mày, ngược lại hai mắt nghiêm túc nhìn Hứa Oánh, nha đầu này, thật giống như xác thực cùng năm đó không giống với lúc trước. Lạc Phỉ, sư phụ ngươi đâu? Tiết Khuynh Huyên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lạc Phỉ hướng Tiết Khuynh Huyên cung kính hành lễ một cái, trả lời, bẩm sư thúc, sư phụ ta hôm nay chưa đến, chỉ có một mình ta đến Thiên Võ Thành. Trường hợp trọng yếu như vậy, nàng lại chưa tới, Tiết Khuynh Huyên cau mày. Tiết sư thúc, ngài và sư phụ ta cũng đã là một đời trước rồi, vốn cũng không nên lại nhúng tay chuyện tiểu bối. Hôm nay, đời này là ta cùng Hứa Oánh tranh đoạt, Lạc Phỉ tuy là giọng điệu cung kính, nhưng vô tình hay cố ý, lại có một tia chế giễu. Tiết Khuynh Huyên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lại không tiện phát tác, Lạc Phỉ, sư phụ ta chỉ là đi cùng, lại không có nói phải ra tay can dự chuyện giữa ngươi và ta. Ngươi nếu muốn chiến, ta phụng bồi liền được. Hứa Oánh cả giận nói, Lạc Phỉ đối với nàng không sao cả, nhưng đối với sư phụ, nàng vạn vạn không cách nào nhịn được. Tiết Khuynh Huyên lúc này thở dài một cái nói, Tiểu Oánh, ta cùng Hồng Nho chân nhân cần phải đi tiến hành một vài thủ tục, ngươi và Tiêu Trần Lạc Phỉ đi cùng nhau, tại Thiên Võ Thành đi dạo một vòng đi, sư phụ. Hồng Nho chân nhân, chúng ta đi. Được rồi. Hồng Nho chân nhân cũng rất thức thời, khi lấy được Tiêu Trần ngầm cho phép, sau đó liền đi theo Tiết Khuynh Huyên rời đi. Ồ, vị này là ai? Lạc Phỉ lúc này tự hồ rốt cuộc phát giác Tiêu Trần tồn tại, kinh ngạc nói, Hứa Oánh, ngươi làm sao còn mang theo bạn trai? À! Nhìn qua, bình thường không có gì lạ. Chương 1726 Hỗn độn thạch Lạc Phỉ giễu cợt, là đối với Hứa Oánh. Thân là túc mệnh đối thủ, có thể ở bất kỳ phương diện nào đã kích Hứa Oánh, nàng đều rất cao hứng, nhưng Tiêu Trần cũng rất vô tội, mạc danh nằm cũng trúng đạn. Tiểu muội muội, nói chuyện dễ chịu một chút, đừng âm dương quái khí. Tiêu Trần không nhịn được nói. Người ta nào có, Lạc Phỉ lộ ra yêu mị chi sắc không hợp cùng gương mặt thanh thuần, hướng Tiêu Trần vứt mị nhãn. Lạc Phỉ, ngươi đủ rồi, Hứa Oánh không nhìn nổi, cả giận nói, chuyện giữa ngươi và ta, hà tất liên lụy đến người khác, ngươi nếu thật muốn đánh nhau, ta phụng bồi là được, nha nha, gấp gáp, chẳng lẽ hắn thật đúng là ngươi tình nhân cũ? Lạc Phỉ ngạc nhiên nói, không phải đi, Hứa Oánh, ngươi không hảo hảo tu luyện. Làm sao cũng xuân tâm dập dờn, nàng lúc trước chỉ là thuận miệng nói lung tung, muốn để cho Hứa Oánh khó chịu. Nhưng bây giờ, nàng thật đúng là bắt đầu có sự nghi ngờ này rồi, Hứa Oánh biết cùng Lạc Phỉ tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát không thèm để ý nàng, ngược lại nói với Tiêu Trần, ngươi đừng để ý tới nàng, nàng chính là một người bị bệnh thần kinh. Đã nhìn ra, Tiêu Trần rất chấp nhận mà gật đầu. Chặt chặt, một sướng một họa, phối hợp rất tốt. Lạc Phỉ cảm thấy rất có ý tứ, nhưng cùng lúc lại có chút thất vọng, Hứa Oánh nếu coi trọng tên mặt trắng nhỏ này, vậy còn có tư cách khi đối thủ của nàng. Được, các ngươi cùng ta đi thôi. Lạc Phỉ nói. Đi đâu? Hứa Oánh hỏi, Thiên Võ Thành không thể động võ, nhưng mà muốn phân cái cao thấp, không nhất định phải đánh nhau, chúng ta có thể so sánh khác. Lạc Phỉ nói, các ngươi muốn tham gia đại biểu thần vực tụ họp, cũng trước hết qua cửa ải kiểm tra này. Hứa Oánh nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nói, tùy tiện, đi xem một chút cũng được, theo sát ta, không nên lạc đội. Lạc Phỉ nói xong, tung người bay ra ngoài. Uy, Thiên Võ Thành không là cấm phi hành sao? Hứa Oánh hô, yên tâm, ta quen thiếu thành chủ Thiên Võ Thành, không ai sẽ quan tâm chúng ta. Lạc Phỉ đã bay đi không thấy, nhưng thanh âm vẫn vang dội truyền đến. Thiếu thành chủ Thiên Võ Thành, Hứa Oánh nghe vậy. Trong tâm kinh ngạc. Thiên Võ Thành nổi danh như thế, thiếu thành chủ sao lại là nhân vật đơn giản, Lạc Phỉ làm như thế nào quen biết cùng đối phương, hơn nữa nghe vào quan hệ còn không bình thường. Cái Lạc Phỉ này là người nào, các ngươi là bằng hữu, hay là địch nhân? Tiêu Trần quái dị hỏi, ta cũng không biết nên nói là bằng hữu hay là địch nhân, tạm thời xem như đối thủ đi. Hứa Oánh cười khổ nói, ngươi không phải từng hỏi cố sự chí tôn thần điện chúng ta sao, câu chuyện này. Liền cùng nàng có liên quan. Chính xác lại nói, cùng với chỗ ở của nàng là Tử Nguyệt Thần Cung có liên quan. Tử Nguyệt Thần Cung, hừng, Chí Tôn Thần Điện cùng Tử Nguyệt Thần Cung vốn là nhất thể, sau đó bởi vì một cọc ân oán tình cừu mà phân hóa, tổ sư hai bên thù địch lẫn nhau, lập xuống ước hẹn vạn năm. Hứa Oánh nói, mỗi qua một vạn năm, hai bên đều phái ra một tên truyền nhân quyết chiến, người thua phải gia nhập trận doanh người chiến thắng. Người thua gia nhập trận doanh người chiến thắng, Tiêu Trần thần sắc cổ quái, còn có loại quy định kỳ lạ này. Cũng giống với ta cùng Lạc Phỉ, nếu như ta thắng, Lạc Phỉ liền phải gia nhập Chí Tôn Thần Điện chúng ta, ngược lại, ta liền phải gia nhập Tử Nguyệt Thần Cung. Hứa Oánh nắm quả đấm một cái, ánh mắt lộ ra kiên nghị nói, ta nhất định không thể thua, không thể cô phụ sư phụ. Tiêu Trần nghe vậy, mơ hồ đã minh bạch loại quy định tàn khốc này. Truyền nhân một vạn năm có một, hai bên tất nhiên đều sẽ sập đổ hết toàn bộ tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng. Một khi thua hết, không chỉ tôn nghiêm không có, liền cái truyền nhân này đều muốn nhập vào trận doanh đối phương. Hứa Oánh cùng Tiết Khuynh Huyên quan hệ tốt như vậy, tình so sánh mẹ con, nếu Hứa Oánh bại bởi Lạc Phỉ, Hứa Oánh thì không khỏi không cùng Tiết Khuynh Huyên tách rời, gia nhập Tử Nguyệt Thần Cung. Đây đối với Hứa Oánh cùng Tiết Khuynh Huyên lại nói, đều là không thể nhịn được. Nghe Lạc Phỉ nói, trước ngươi bại bởi Lạc Phỉ. Tiêu Trần hỏi, hừng, tại 700 năm trước lần đầu tiên gặp mặt đánh một lần, lúc đó ta mới gia nhập Chí Tôn Thần Điện hơn 100 năm, chỉ có tu vi đại thánh cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ Lạc Phỉ. Hứa Oánh thẳng thắn nói, nhưng mà chúng ta là một vạn năm sau đó mới tính quyết chiến cuối cùng, tỷ thí trong lúc này, thắng thua đều không tính. Tối đa cũng chỉ đả kích đối phương mà thôi, vậy ngươi phải cố gắng cố lên. Tiêu Trần cũng chỉ có thể khích lệ một chút Hứa Oánh rồi, đây là ân oán cùng túc mệnh hai nhà từ xưa đến nay, hắn không xen tay vào được. Cái Lạc Phỉ kia xác thực yêu nghiệt đến đáng sợ, Hứa Oánh cho dù phóng thích toàn lực, có thể thắng nàng hay không vẫn còn không chắc chắn. Hừm, chúng ta đuổi theo đi, nàng đều nhanh chạy mất dạng. Lạc Phỉ tuy rằng sớm bay rất lâu, nhưng đuổi theo dấu vết không gian lưu lại. Tiêu Trần cùng Hứa Oánh cũng cuối cùng đuổi kịp Lạc Phỉ. Các ngươi làm sao chậm chạp như thế? Lạc Phỉ ngừng ở bên cạnh một cái truyền tống trận phía Tây Thiên Phủ Thành, bất mãn hết sức. Ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Hứa Oánh nghi hoặc hỏi. Đi Hỗn Độn Tàn Phế Giới. Lạc Phỉ nói, Hỗn Độn Tàn Phế Giới. Đi thì biết. Lạc Phỉ nhảy lên truyền tống trận, hướng Hứa Oánh cùng Tiêu Trần vẫy vẫy tay, đi lên nhanh một chút. Bên cạnh truyền tống trận có thủ vệ, trong bóng tối còn có thần linh dòm ngó. Nhưng Lạc Phỉ hiển nhiên lúc trước đã chào hỏi, đều ngầm cho phép cử chỉ của nàng. Tiêu Trần cùng Hứa Oánh cũng không chần chờ, cùng nhau lên truyền tống trận rồi. Không gian huyễn biến, mấy hơi thở, ba người đi tới một mảnh thiên địa khác, ngẩng đầu nhìn trời, cảnh tượng đầy rẫy tinh thần cùng vũ trụ, thật giống như nằm ở trong vực sâu mênh mông vô tận vũ trụ, nhưng mà nơi bọn hắn đứng là một khỏa tinh cầu hoang vu cằn cỗi, mặt đất không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ thực vật, tràn ngập quy tắc cùng năng lượng vô hình. Nơi này là... Hứa Oánh kinh nghi, Tiêu Trần cũng là thần sắc khẽ động, đối với nơi này có hứng thú nồng hậu. Không phải là mới vừa nói sao, Hỗn Độn Tàn Phế Giới. Lạc Phỉ cười nói, trong này có thể khai thác ra hỗn độn thạch nha, hỗn độn thạch. Hứa Oánh khiếp sợ, đã hàm chứa hỗn độn quy tắc trong tinh đồn. Không sai, Lạc Phỉ nói, hai lần thiên địa đại suy, tuy rằng khiến hỗn độn quy tắc trong thiên địa suy giảm 80% rồi, nhưng có bộ phận hỗn độn quy tắc lấy phương thức kết tinh di lưu lại, kết tinh kia chính là hỗn độn thạch. Sử dụng hỗn độn thạch tu luyện, có thể lại càng dễ lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc. Thượng thần sử dụng hỗn độn thạch, có thể đạt đến tầng thứ cổ thần sao? Tiêu Trần đưa ra nghi vấn. Cổ thần là sau khi thiên địa đại suy lần đầu tiên mới xuất hiện. Khống chế 20% đến 60% hỗn độn pháp tắc, hôm nay, cái thời đại này, phương pháp bình thường đã vô pháp đạt đến cái tầng thứ kia. Trên lý thuyết là có thể, nhưng từ chưa có người từng thành công, Lạc Phỉ trả lời, hỗn độn thạch cũng chia phẩm cấp cùng chủng loại, càng là hỗn độn thạch cổ xưa, đẳng cấp càng cao, hỗn độn pháp tắc ẩn chứa càng toàn diện, đạt được thật nhiều hỗn độn thạch cao giai, trên lý thuyết liền có thể đột phá cổ thần, còn thủy thần, vậy cho dù lý luận cũng không được. Thế gian không có bất kỳ tài liệu có thể thừa nhận được hỗn độn quy tắc 60% trở lên. Hỗn độn thạch xưa nhất, cũng tối đa ẩn chứa khoảng 50% hỗn độn quy tắc. Hồng Tổ từng nói, hậu thế không còn có bất luận cái gì có khả năng đản sinh thủy thần. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm sáng tỏ. Lý luận cuối cùng là lý luận, thực tế thường thường khó khăn lại lần nữa. Một khối hai khối hỗn độn thạch, khẳng định không có hiệu quả nhiều, cần thiết tích tụ số lượng to lớn. Nhưng hỗn độn thạch cao giai 10 phần thưa thớt, xa xa không thỏa mãn được cần. Mặt khác, hỗn độn quy tắc trải qua thời gian dài kết tinh thành hỗn độn thạch, trong quá trình chắc chắn sẽ lẫn vào tạp chất, xuất hiện tì vết, không thuần túy bằng trước kia. Trước mắt, còn chưa thượng thần nào dựa vào hỗn độn thạch đột phá cổ thần thành công, tất cả chỉ là lý luận. Chương 1727 Đánh cược. Phỉ Phỉ. Một tên thanh niên anh tuấn uy vũ, khí độ bất phàm Bạch Y từ bên kia hỗn độn tàn phế giới bay tới, rơi vào trước mặt Lạc Phỉ, xưng hô rất thân mật. Lân ca ca, Lạc Phỉ cười khẽ, giọng dịu dàng hô một câu. Thanh niên Bạch Y mười phần hưởng thụ, lộ ra nụ cười si mê, Phỉ Phỉ, người có bạn qua đây sao, không giới thiệu cho ta một chút, hừm, vị này là ta đề cập tới với ngươi, truyền nhân chí tôn thần điện Hứa Oánh. Lạc Phỉ chỉ đến Hứa Oánh giới thiệu. Nguyên lai là Hứa cô nương, ngưỡng mộ đã lâu, thanh niên Bạch Y liếc Hứa Oánh một cái, cũng hơi hơi kinh diễm. Hứa Oánh cũng là mỹ nữ khó gặp, khí chất dung mạo đều là thượng đẳng, không thua với Lạc Phỉ, nhưng mà Hứa Oánh tương đối thanh thuần, có phần giống cô bé, mà Lạc Phỉ chính là bên ngoài phóng khoáng, thần sắc cử chỉ thỉnh thoảng lộ ra một tia mị hoặc, càng biết khiêu khích lòng của nam nhân. Lân ca ca, ngươi chẳng lẽ đứng núi này trông núi nọ, nhìn Hứa Oánh, liền quên ta sao? Lạc Phỉ dịu dàng nói. Làm sao chứ? Thanh niên Bạch Y lập tức thu hồi ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Oánh, nghĩa chính ngôn từ nói, Phỉ Phỉ, người trong lòng ta là xinh đẹp nhất, không người có thể so sánh. Hứa Oánh mặc dù cũng là mỹ nhân, nhưng hiển nhiên bây giờ bắt đầu không tốt lắm, chỉ cần không ngốc, cũng không thể tuyển chọn Hứa Oánh vào lúc này. Sau chuyện này nghĩ kế, còn tạm được, hắn cùng Lạc Phỉ cũng mới nhận thức không lâu, cả tay đều chưa nắm, trước hết đem Lạc Phỉ bắt lấy. Nếm được tư vị rồi lại nói. Coi như ngươi miệng ngọt, Lạc Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn Hứa Oánh nói, vị này chính là thiếu thành chủ Thiên Võ Thành, Thượng Quan Lân. Thượng Quan Lân, xếp hạng thứ 7 đại thần linh tuổi trẻ thần vực thập, Hứa Oánh ngâm nga, hiển nhiên là nghe nói qua cái tên này. Đáp đúng. Lạc Phỉ nói, lần này thập vực bài vị chiến, đại biểu thần vực chúng ta phái đi ra ngoài ước chừng có 2.000 người. Mà 2.000 người này sẽ chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội lại sẽ có một vị tuổi trẻ tài năng xuất chúng dẫn đầu. Lân ca ca, đã là nội định một trong những người đần đầu, ha ha, kỳ thực không có phải nội định, tất cả toàn bộ dựa vào bản lĩnh. Thượng Quan Lân cười nói, chỉ cần ngươi có thực lực, đều có thể tranh tư cách thủ lĩnh đội, thần vực thế hệ thanh niên, trùng hợp liền có 10 người đạt tới thần linh cảnh, không phải phân phối vừa vặn sao. Những người còn lại... nào có tư cách cùng các ngươi cạnh tranh? Lạc Phỉ nói, không nên nói như vậy, thần vực ngọa hổ tàn long, có lẽ liền có thiên tài ẩn núp không xuất thế, chúng ta há có thể ít ngồi đáy giếng. Thượng Quan Lân mang theo nụ cười, vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái, hắn dĩ nhiên không phải cảm thấy Tiêu Trần có uy hiếp đối với hắn, chỉ là ngay trước hai vị mỹ nữ trước mặt, nam sẽ có cảm giác muốn tranh đua. Hứa Oánh nghe vậy, khẽ cau mày, nàng cảm giác Quan Lân rất hư ngụy. Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, tâm lý không chừng đang xem thường người khác. Lạc Phỉ, ngươi còn chưa nói mang chúng ta vào bên trong này là làm cái gì? Hứa Oánh không muốn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Đến hỗn độn tàn phế giới, đương nhiên là sưu tập hỗn độn thạch A. Lạc Phỉ cười nói, phía trên chính là có sai khiến, bất luận cái đại biểu thần vực gì, đều phải đến hỗn độn tàn phế giới sưu tập hỗn độn thạch. Hơn nữa số lượng sưu tập là có ghi chép điểm cống công đức hiến nha. Đến lúc đó Hồng Tổ giảng đạo, điểm cống hiến bài danh ở phía trên, vị trí liền có thể khá cao. Hứa Oánh nghe vậy, thần sắc khẽ động, Hồng Tổ giảng đạo, khoáng tuyệt cổ kim, ý nghĩa trọng đại. Nghe nói từng có một tên đạo đồng giữ cửa, ở ngoài cửa ngẫu nhiên nghe Hồng Tổ tụng kinh, tại chỗ phá quan đạp vào thần cảnh, tiết kiệm 100.000 vạn năm tu hành. Có người nói, bản thân Hồng Tổ chính là đạo, thế nhân tu luyện, mục tiêu theo đuổi cuối cùng. Nếu được hắn chỉ điểm, tùy tiện là có thể thoát thai hoán cốt, đạt được thăng hoa cùng thuế biến. Người tham gia thần vực bài vị chiến, mỗi một cái không phải là hướng về phía danh ngạch Hồng Tổ giảng đạo sao? Hứa Oánh, ngươi với Tiểu Bạch Kiểm của ngươi một tổ, ta theo ta Lân ca ca một tổ. Thời hạn 3 tháng, xem ai có thể đào được hỗn độn thạch càng nhiều, như thế nào? Lạc Phỉ đề nghị, Lạc Phỉ, ngươi có thể tôn trọng người khác một hồi hay không? Hứa Oánh cả giận nói. Tiêu Trần cũng giống như chúng ta, là đại biểu thần vực, hắn có tên của mình, không muốn gọi loạn. Wow, ta đây là khen hắn anh tuấn đẹp mắt, lại không có ý tứ gì khác. Lạc Phỉ vẻ mặt vô tội. Tại chuyện này cũng muốn phân thắng bại à? Tiêu Trần có phần vô ngôn, để cho ngươi thắng, Ngươi vừa lòng chứ? Đương nhiên không chỉ là thua thắng đơn giản như vậy, phải có tiền thưởng. Lạc Phỉ nói, nếu như các ngươi thất bại, liền đem Thanh Lân kiếm Hứa gia cho ta. Hứa Oánh nghe vậy, thần sắc hơi đổi, ngươi đánh chủ ý Thanh Lân kiếm. Thanh Lân kiếm cùng Lân ca ca rất xứng đôi nha, đều có một cái chữ Lân, ngươi không bằng đưa cho Lân ca ca đi. Lạc Phỉ cười nói, vậy chúng ta cũng sẽ không cần so. Một bên Thượng Quan Lân cảm giác bị lợi dụng rồi, hắn đối với Thanh Lân kiếm không có suy nghĩ gì, dù sao hắn đã là thần cảnh, bí mật Thanh Lân kiếm đối với hắn không nhiều sức dụ dỗ lắm. Nhưng hắn sẽ không phơi bày Lạc Phỉ, chỉ là im lặng không lên tiếng phối hợp Lạc Phỉ diễn trò. Lạc Phỉ, ngươi quên đi, ta sẽ không đem Thanh Lân kiếm giao cho ngươi. Hứa Oánh hừ lạnh nói. Chớ nóng vội cự tuyệt, tiền thưởng là song phương, ta còn chưa nói tiền thưởng của ta đâu. Lạc Phỉ nói, nếu như các ngươi thắng, ta đem Vô Ngân Thần Điển cho ngươi. Ngươi nói thật. Hứa Oánh nghe vậy, lập tức thay đổi thái độ. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lạc Phỉ nói. Được, ta cược với ngươi. Hứa Oánh trực tiếp đáp ứng, đều không mang theo cân nhắc. Như này mới đúng chứ. Lạc Phỉ vui vẻ ra mặt, nhưng mà ngươi và ta thực lực đại khái tương đương, thắng bại cuối cùng khả năng từ hai người nam nhân bọn họ quyết định nha. Ngươi xác định hắn là đối thủ Lân ca ca sao? Hứa Oánh nghe vậy, theo bản năng nhìn Tiêu Trần một cái, lại cúi đầu trầm mặt không nói. Thượng Quan Lân là thần cảnh thứ thiệt, thiếu thành chủ Thiên Võ Thành, một trong 10 đại đỉnh cấp thiên tài thần vực. Trái lại Tiêu Trần, hoàn toàn không có danh tiếng gì. Nếu quyết định đánh cuộc, vậy còn nói cái gì? Tiêu Trần đột nhiên mở miệng nói, bắt đầu đi. Lân ca ca. Lạc Phỉ hô. Ha ha, đi theo ta. Thượng Quan Lân dẫn đầu, hướng về bên trong hỗn độn tàn phế giới đi tới. Tiêu Trần, xin lỗi, đem ngươi liên lụy vào rồi. Hứa Oánh biểu thị xin lỗi nói, thắng thua đối với ta đều không có tổn thất gì, ta không có vấn đề. Nhưng mà Vô Ngân Thần Điển là thứ gì, để ngươi coi trọng như vậy? Tiêu Trần hiếu kỳ, đó là Chí Tôn Thần Điện có truyền thừa bảo vật, năm đó sư phụ trúng bẫy rập Tử Nguyệt Thần Cung cung chủ, Vô Ngân Thần Điển bị đoạt. Sư phụ sầu não uất ức rất lâu rồi, hơn nữa cũng bởi vì chuyện này, Nguyên Lão Thần Điện một mực nhằm vào sư phụ, bức bách sư phụ thối vị. Hứa Oánh nói, nếu như ta lấy trở về Vô Ngân Thần Điển, sư phụ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Thanh Lân kiếm dĩ nhiên quan trọng, nhưng cảm tình nàng đối với Hứa gia không sâu, thậm chí từng một lần căm ghét. Cùng Thanh Lân kiếm so sánh, sư phụ tại trong mắt của nàng liền quan trọng hơn quá nhiều. Nếu có thể dùng Thanh Lân kiếm đổi lấy Vô Ngân Thần Điển, nàng sẽ không có bất luận cái chần chờ gì. Đã như vậy, thế buông ra tay liều một phen đi, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Tiêu Trần nói, chương 1728. Một kiếm phá giới, hỗn độn kiếm đạo lại xuất hiện sau nửa giờ, tại dưới sự hướng dẫn Thượng Quan Lân, bốn người tới trước mặt một khỏa đại thụ che trời. Tại trên tinh cầu hoang vu tàn phá này, đại thụ che trời này tựa hồ là thực vật duy nhất tồn tại, vô cùng dễ thấy dễ thấy. Cây cao ít nhất ngàn trượng, cần thiết hơn 10 người mới có thể bao bọc, một cái người đứng tại trước mặt đại thụ, nhỏ bé giống như kiến. Cái này đã không thể dùng định nghĩa phổ thông, nên xưng là thần thụ không có lá cây, chỉ có nhánh cây thân cây, giống như những con đường giao thoa phức tạp, không thể nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa thần thụ toàn thân màu đen, giống như là bị lửa đốt qua, nhưng mà nó hiển nhiên không hề khô héo hoặc là tử vong, trong lúc vô hình tản ra khiến khí tức hỗn độn thần linh đều cuồng nhiệt. Nơi này có hỗn độn thạch. Hứa Oánh đưa ra nghi vấn. Đương nhiên, ngươi cho rằng hỗn độn thạch là mọc trên mặt đất, tùy tiện nhặt sao? Lạc Phỉ chỉ đến thần thụ nói, nghiêm chỉnh mà nói, tại đây mới là lối vào hỗn độn tàn giới. Bốn người chúng ta từ nơi này đi vào, bằng bản lãnh của mình sưu tập hỗn độn thạch. Nói rõ trước, bên trong hỗn độn tàn giới có hơn hàng tỷ không gian. Bốn người chúng ta sau khi tiến vào, sẽ xuất hiện ở chỗ bất đồng, chỉ có thể hành động đơn độc. Đương nhiên, nếu vận khí tốt, cũng có một phần ức vạn xác suất có thể đụng vào nhau. Luôn cảm giác ngươi đang lừa ta, Hứa Oánh nhìn chằm chằm Lạc Phỉ nói, ngươi cùng Thượng Quan Lân đối với nơi này đều rất quen thuộc, ta cùng Tiêu Trần chính là lần đầu tiên, thậm chí ngay cả quy tắc cũng không hiểu, ngươi có thể lựa chọn không cá cược nha, quyền lựa chọn tại ngươi. Lạc Phỉ khẽ cười nói. Được rồi, bắt đầu đi. Hứa Oánh không có ý tứ đổi ý, vì sư phụ. Vô luận như thế nào nạn cũng muốn cược lần này. Hứa Oánh, mỗi một cái nhược điểm của ngươi đều bị ta bóp lấy đến xít sao, làm sao thắng ta? Lạc Phỉ lắc lắc đầu, sau đó tung người nhảy một cái, hướng về thần thụ. Bốn bề thần thụ hiển nhiên có một loại quy tắc không gian nào đó, Lạc Phỉ vừa mới tới gần, không gian liền chấn động, đem nàng cuốn vào, biến mất. Chúc nhị vị vận may, Thượng Quan Lân cười một tiếng, cũng xông vào thần thụ. Tiêu Trần, ngươi tận lực là tốt rồi, không cần quá miễn cưỡng. Hứa Oánh nói, kỳ thực ta biết chúng ta phần thắng mong manh, ta chỉ là không muốn để cho mình tiếc nuối, đây là cơ hội duy nhất cầm lại Vô Ngân Thần Điển. Thất bại có lẽ sẽ hối hận một đoạn thời gian, nhưng nếu như liều mạng đều không liều mạng, ta sẽ hối hận cả đời. Tiêu Trần nghe vậy, có thể hiểu Hứa Oánh, cảm tình Hứa Oánh đối với Tiết Khuynh Huyên, đã là không có bất kỳ vật gì có thể thay thế, so với mẹ con thân tình càng thâm. Đi thôi. Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, hắn không tiếp xúc qua hỗn độn thạch, không biết hỗn độn thạch phải sưu tập thế nào, bởi vậy cũng không dám bảo đảm, lời thề son sắt địa bảo chứng cái gì. Ừ, hai người lại không chần chờ, cùng nhau hướng về thần thụ, bị không gian ba động cuốn vào, biến mất. Vài cái hô hấp sau đó, Tiêu Trần liền xuất hiện ở bên trong một cái không gian kỳ dị, Hứa Oánh, Lạc Phỉ, Thượng Quan Lân cũng không có ở đây, hiển nhiên xác suất một phần ức vạn. Không dễ dàng đụng phải như vậy. Trong này, chỉ có một mình hắn, không gian một phiến mờ mờ, giống như là sáng sớm có sương mù, hô hấp đều làm người cảm thấy không thoải mái. Bất quá Tiêu Trần không có chán ghét, ngược lại Hồng Mông tạo hóa quyết tự động vận chuyển, phản phất có liên kết cùng những khí tức này, sản sinh cộng minh. Thuận theo đó, hắn giơ tay lên, thần lực ngưng tụ, thoáng chốc, toàn bộ chi khí màu xám cho bên trong không gian giống như là sóng trào. Điên cuồng hướng về lòng bàn tay hắn tụ lại M, khi chi khí màu xám cho ngưng kết, độ dày cũng khá lớn, liền sinh ra từng cục đá màu xám, rơi xuống đất. Đây chính là hỗn độn thạch, Tiêu Trần nhìn đến như hạt đậu vậy, đá màu xám không ngừng rơi xuống trên đất, trong tâm dở khóc dở cười, quá trình đạt được hỗn độn thạch, nhất định là vô cùng chật vật, không thì Lạc Phỉ Thượng Quan Lân sẽ không trịnh trọng như vậy, người phía trên thậm chí đem hỗn độn thạch xem như điểm cống hiến để ghi chép, dùng cái này để bài danh. Nhưng hắn dùng Hồng Mông tạo hóa quyết giống như là máy chế biến hỗn độn thạch, trong nháy mắt là có thể từ bên trong không gian đề luyện ra vô số hỗn độn thạch, để cho quá trình này nhìn qua giống như trò đùa. Tuy rằng bàn cổ thủy tổ nói, Hồng Mông tạo hóa quyết là tạo hóa ngọc điệp biến thành, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tán đồng. Hắn Hồng Mông tạo hóa quyết, xác thực dung hợp tạo hóa ngọc điệp, nhưng cũng đã không còn là tạo hóa ngọc điệp, chính xác lại nói. Hồng Mông tạo hóa quyết là hắn dùng công pháp dung hợp tạo hóa ngọc điệp mà ra đời. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ chi khí màu xám tro đã biến mất, toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thạch, mà Tiêu Trần sơ lược đảo qua, phát hiện trên mặt đất ít nhất có 3 vạn hỗn độn thạch tích tụ chung một chỗ. Dường như không có chuyện gì ngạc nhiên, Tiêu Trần cầm lên một khỏa hỗn độn thạch, tỉ mỉ cảm ngộ, phát hiện trong đó quả thật có năng lượng hỗn độn, hàm chứa quy tắc hỗn độn, chỉ là cực kỳ mỏng manh. Cấp bậc cận thần lợi dụng thật nhiều hỗn độn thạch tu luyện, có lẽ thật có thể thần tốc đạp vào thần cảnh, nhưng đối với hắn đã không nhiều chỗ dùng lắm. Dựa theo Lạc Phỉ từng nói, hỗn độn thạch có phân chia phẩm thấp, cái này hẳn chỉ là đê giai hỗn độn thạch, vậy cao giai hỗn độn thạch. Tiêu Trần trầm ngâm, hỗn độn tàng giới, không gian hàng tỷ, theo lý thuyết hẳn đúng là có thể thông nhau. Nhớ nghĩ đến đây, hắn ngưng luyện thần thức, dọc theo đường đi, thoáng chốc, giống như thượng đế thị giác nhìn xuống. Toàn cảnh hỗn độn tàn giới thu hết vào mắt, tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ hỗn độn tàn giới giống như là một cái bức tranh kinh mạch giao thoa khổng lồ, hàng tỷ tuyến đường giao thoa lưu thông với nhau. Vị trí của hắn, đại khái tại ranh giới hỗn độn tàn giới, cũng chính là vòng ngoài, một cái không gian tầng thấp nhỏ hẹp. Mà càng đi vòng bên trong, không gian quy tắc, chất lượng, tầng thứ đều sẽ càng cao. Ở giữa, chính là khu vực trung tâm hỗn độn tàn giới, địa phương trọng yếu nhất, đẳng cấp cao nhất. Ý thức được một điểm này, Tiêu Trần cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc địa phương còn lại rồi, vẫy tay sáng tạo hư không chi môn, cố gắng tiếp nối bên trong, nhưng ngoài dự liệu chính là, lần đầu tiên thử nghiệm lại thất bại. Hư không chi môn của hắn, chỉ có thể ở bên ngoài, vô pháp chân chính tiến vào vòng bên trong. Quả nhiên không phải nơi bình thường, Tiêu Trần trong tâm kinh ngạc. Ngày trước chỉ cần là cảm ứng được vị trí tọa độ, tùy tâm sở dục là có thể xây dựng hư không chi môn. Trong nháy mắt tùy ý lui tới, nhưng lần này, hắn cảm ứng được tọa độ, nhưng không cách nào thông qua, bị ngăn cản tại bên ngoài. Cũng có thể thấy trung tâm sẽ không tầm thường, khu vực nòng cốt hỗn độn tàn giới, chắc cùng hỗn độn quy tắc có liên quan, như vậy. Có lẽ hỗn độn pháp tắc mới là chìa khóa duy nhất mở ra nơi đó, Tiêu Trần suy nghĩ qua đi, bính trừ tất cả ý nghĩ đen tối, Hồng Mông tạo hóa quyết vận chuyển, hỗn độn áo nghĩa ở trong người tự nhiên mà sinh. Tiêu chí đạp vào thần cảnh, chính là va chạm vào hỗn độn pháp tắc, ở thời đại này tựa hồ là nhận thức thông thường. Nhưng mà, ngay từ lúc trước đây thật lâu, Tiêu Trần liền lĩnh ngộ qua hỗn độn pháp tắc, khi đó hắn thậm chí không có đạt đến thần cảnh. Đương nhiên, hắn đi là hệ thống độc lập, cũng không thể dùng thần cảnh hình dung. Hỗn độn tá pháp, cực đạo chi kiếm. Di tượng hiện ra, Tiêu Trần dùng hỗn độn kiếm đạo chí cường. Một kiếm bổ ra, vạn tượng toàn diệt, nơi kiếm uy đi qua, không khỏi thần phục. Khu vực không gian nồng cốt hỗn độn tàn giới, cảm ứng được một kiếm này chấn động, cũng rung động kịch liệt, cuối cùng chậm rãi mở ra. Tiêu Trần gặp cơ hội không thể mất, cuốn lên hơn 3 vạn hỗn độn thạch kia, xông vào khu vực nồng cốt hỗn độn tàn giới. Chương 1729. La sát thủy thần dường như độ dày sương mù càng cao, màu sắc càng đậm, Tiêu Trần đã bước vào bên trong vòng trọng yếu nhất, phát hiện không gian tại đây cùng không gian lúc trước không khác lắm, nhưng sương mù phiêu tán trong không khí có độ dày cao hơn mấy cái cấp bậc. Lúc trước không gian hôi vụ, đại khái là màu xám trắng. Mà cái không gian này, hôi vụ là màu xám đen. Cao giai hỗn độn thạch, Tiêu Trần gần như tin chắc, tại đây để luyện ra hỗn độn thạch, chính là cao giai nhất. Nghĩ đến đây, hắn liền vận dụng Hồng Mông tạo hóa quyết, muốn sao chép phương pháp lúc trước, đề luyện hỗn độn thạch, nhưng đột nhiên, hắn phát giác một hồi dị động, thần sắc nhất thời cảnh giác. Thuận theo đó, một cái ý nghĩ đáng sợ trong đầu dâng lên. Nơi này, có người, nhưng không gian nhìn không sót một cái gì, mắt thường cùng thần thức đều dò xét không đến bất kỳ vật gì, chứng minh người này thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được, suy nghĩ một chút cũng đúng, có thể đến tới bên trong cái vòng này. Há có thể là người bình thường? Bằng hữu, giấu đầu lòi đuôi không tốt lắm đâu, nếu là người hữu duyên, làm sao không đi ra gặp mặt? Tiêu Trần bình tĩnh như thường, âm thầm tra xét bốn phía. Chỉ cần đối phương tiết lộ một chút động tĩnh nào, hắn đều có thể lập tức bắt được, nhưng tiếc là chính là, đối phương quả thực quá mức cao minh, rõ ràng hắn đang ở phụ cận, dĩ nhiên không lọt bất kỳ sơ hở nào. Đây là đối thủ kinh khủng nhất Tiêu Trần từ trước tới nay đụng phải, thời không giống như trong nháy mắt này dừng lại. Tiêu Trần bất động, không gian cũng không động, đang đối đầu giằng co. Một lát sau, cuối cùng người trong bóng tối không kềm chế được, chủ động hiện thân, kèm theo đôi chút không gian ba động, thân ảnh một tên nữ tử bạch y từ hư chuyển thật sự, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Sách, thần vực chẳng lẽ còn khí số chưa hết, lại có một vị nhân kiệt như ngươi. Nữ tử bạch y thanh âm linh hoạt kỳ ảo, giống như tự nhiên, để cho người có một loại cảm giác nghe nhầm, một cái nhăn mày, phản phất đều có thể tác động thiên địa đại thế, cho người ta chấn động cùng uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng loại uy áp này, cũng không phải là cố ý tản mát ra đối với ai, mà là tồn tại vô hình, cũng không cách nào cố ý thu liễm, giống như là đế vương, vô pháp che giấu uy nghiêm. Lại như thần linh, vô pháp che giấu cao quý, vị nữ tử bạch y này, không cần thiết phóng thích cái uy áp gì, cũng không cần cái động tác dư thừa gì. Bản thân đứng ở nơi đó, liền giống như duy nhất trong thiên địa, bất luận người nào đều không cách nào cùng nàng sánh vai, chỉ có thể ngưỡng vọng. Thủy thần, Tiêu Trần cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể kết luận, nữ tử bạch y này là thủy thần cùng một tầng thứ với bàn cổ thủy tổ, hồng tổ. Tại đây, lại cất giấu một vị thủy thần, hơn nữa nghe ngữ khí của nàng, dường như còn không phải thủy thần thần vực. Địch nhân. Đối mặt ta, lại còn có thể không có chút rung động nào. Ngươi là đầu tiên, hay là thật có cam đảm như thế? Nữ tử bạch y kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Đừng nói một cái hậu bối như Tiêu Trần, chính là những cổ thần từng danh chấn vạn thế kia nhìn thấy nàng, chỉ sợ đều muốn run run rẩy rẩy, sợ hãi bất an, nằm rạp trên mặt đất. Ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng ta thấy qua người cùng tầng thứ với Sơn Ngu Ao, cũng không đến mức ngạc nhiên như vậy. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Ngươi là chỉ hồng tổ. Nữ tử bạch y tự hồ có hứng thú nồng hậu đối với Tiêu Trần, khẽ cười nó, ngươi tuổi còn nhỏ, có trình độ bất phàm như thế, chẳng lẽ là đệ tử Hồng Tổ bí mật đào tạo, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp Hồng Tổ một lần, nhưng trước mắt còn chưa thấy qua. Tiêu Trần nói, không phải đệ tử Hồng Tổ sao? Ánh mắt nữ tử bạch y khẽ nhúc nhích. Làm sao, muốn giết ta? Tiêu Trần từ trên người nàng cảm nhận được một tia sát ý, bất quá trong nháy mắt lại biến mất. Nữ tử bạch y cười khẽ, thần vực cùng la sát vực ta vốn là thủy hỏa bất dung, ta thân là la sát thủy thần, há có thể ngồi nhìn loại thiên tài như ngươi cuộc khởi. Vậy vì sao lại thu liễm sát ý? Tiêu Trần hỏi, bởi vì thụ thương, không muốn cùng ta động võ. Ngươi có thể nhìn ra ta bị thương. Nụ cười nữ tử bạch y cứng lại, lần đầu thận trọng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, gia hỏa này thật chỉ là một tên tiểu bối sao? Liền cổ thần cũng chưa tới, lại có thể dòm ngó nàng. Ta là đoán, Tiêu Trần lặng lẽ nói, cho dù là cao giai hỗn độn thạch, đối với tầng thứ nhân vật thủy thần tu hành, chắc không có bất kỳ trợ giúp nào rồi. Nhưng mà nếu là dùng để chữa thương, vẫn còn có chút hiệu quả, thông minh. Nữ tử bạch y tán thưởng. Nếu không muốn cùng ta động võ, vậy khuyên ngươi sớm rời đi nơi này, ta còn có chuyện phải làm. Tiêu Trần ý tứ rất rõ ràng, nơi này ta tiếp quản, để ngươi rời khỏi. Nữ tử bạch y nghe vậy ngớ ngẩn, lập tức tự nhiên cười nói, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Trần, đầu ngón tay đưa ra, mơn trớn gò má Tiêu Trần, ngón tay câu cầm Tiêu Trần, dùng ngữ khí cực kỳ trêu đùa nói, tiểu gia hỏa, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy không tốt lắm đâu, còn muốn đuổi ta đi. Thật sự cho rằng ta bị thương, giết ngươi liền sẽ rất khó khăn, loại tầng thứ thủy thần này, đừng nói chỉ là bị thương, chính là chỉ còn một tia khí tức, đều có thể tùy tiện tiêu diệt cổ thần, chớ nói chi là, Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy, tuyệt nhiên không đạt được tầng thứ cổ thần, thậm chí ngay cả thượng thần cũng chưa chắc có thể đạt đến, chỉ cần nàng cố ý, một cái ý niệm liền có thể diệt sát Tiêu Trần vô số lần. Nói chuyện hẳn hoi, đừng động tay chân, Tiêu Trần đánh xuống tay nữ tử bạch y. Đường đường la sát thủy thần, cũng không chú ý hình tượng, ngươi ngày thường đều phóng túng như vậy sao? Tiểu gia hỏa, đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Nữ tử bạch y cười khẽ, tại ta la sát vực, địa vị nam nhân so sánh nữ nhân thấp hơn, bọn hắn liền tư cách ngẩng mặt nhìn ta cũng không có, có thể đụng tới tay của ta, ngươi chính là người đàn ông đầu tiên từ cổ chí kim. Đây tuyệt không phải đùa bỡn nói xạo với Tiêu Trần. Địa vị nàng tại la sát vực. Tựa như cùng địa vị hồng tổ tại thần vực, chí cao duy nhất, trong nội tâm nàng xác thực đối với nam nhân có phân biệt, nhận là nữ tính chí thượng, cho nên tại khi thống trị la sát vực, sau đó đề cao địa vị nữ nhân, tạo thành truyền thống nữ tôn nam ti, hôm nay gặp mặt Tiêu Trần, nàng là mang tâm thái hiếu kỳ đang giao lưu. Bởi vì nàng tự nhận mình tầng thứ so với Tiêu Trần cao hơn vô số lần, hủy diệt Tiêu Trần chỉ trong một ý nghĩ, nàng chọc Tiêu Trần, liền giống như gặp phải một con mèo trên đường. Hoàn toàn là cử động hứng thú nhất thời, cũng là lần đầu tiên, dù sao Tiêu Trần xác thực rất thú vị, rõ ràng niên kỷ so với đồ đệ nhỏ nhất của nàng đều nhỏ hơn, lại có thể xông vào tầng trong cùng hỗn độn tàn giới, hơn nữa ở trước mặt nàng, tại dưới sự trêu đùa của nàng, từ đầu đến cuối không thay đổi thần thái. Ta thừa nhận ngươi khí chất tuyệt hảo, nhưng tướng mạo quá mức phổ thông, đây hẳn không phải là dung nhan chân thực của ngươi đi, Tiêu Trần nhìn chằm chằm nữ tử bạch y nói. Khôi phục dung mạo của ngươi rồi lại đến trêu đùa, có lẽ sẽ hữu hiệu quả. Muốn gặp hình dáng của ta, nữ tử bạch y mỉm cười cười nói, ngươi có biết, loại ý nghĩ này của ngươi nguy hiểm cỡ nào, ta xác thực không biết nguy hiểm cỡ nào, chỉ biết là giấu đầu lòi đuôi, liền bộ dáng của mình cũng không dám cho người khác xem, hơn phân nữa là chột dạ hoặc là tự ti. Tiêu Trần nói, ha ha, nữ tử bạch y biết Tiêu Trần là phép khích tướng, tuy là không tức giận, nhưng cũng giải thích. Năm đó ta đản sinh tại hỗn độn, hai tên thủy thần vừa thấy ta, liền vì ta đánh nhau, làm cả hỗn độn đều hỗn loạn bất an, cuối cùng lấy mạng đổi mạng. Từ đó về sau, ta liền lại cũng không tùng bộng mặt thật gặp người khác, hay, ta cũng là xuất phát từ thiện tâm, nam nhân nói cho cùng thì rốt cuộc là có bản năng dục vọng. Có thể chịu đựng được cám dỗ, chỉ vì đồ đạc cám dỗ của bọn hắn cũng không có đầy đủ lực hấp dẫn. Một khi lực hấp dẫn đủ to lớn, cho dù ai đều sẽ trụy lạc. Chương 1730 Vô hạ hỗn độn thể có cần khuếch đại như vậy hay không? Tiêu Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tử bạch y, chỉ bằng vào dung mạo là có thể khiến hai tên thủy thần vì đó tranh đấu, cuối cùng còn lấy mạng đổi mạng. Cự tình chính xác 100%. Nữ tử bạch y nói, vậy đại khái là hỗn độn lúc mới đầu, giống cái quá ít, hai tên thủy thần kia lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân, mới có loại kích động này. Tiêu Trần suy đoán nói. Ngươi có ý gì? Nữ tử bạch y cả giận nói, ngươi khôi phục hình dáng cũ, để ta đến giám định một chút. Tiêu Trần đề nghị. Nghĩ hay lắm. Nữ tử bạch y đương nhiên sẽ không mắc lừa, cõi đời này, đã không có người thấy dung mạo chân thực của nàng rồi, ngay cả đệ tử của nàng cũng là không thể nhìn thấy dung mạo chân thực của nàng. Nàng cũng đã thành thói quen lấy bộ dáng hiện tại cuộc sống, nghĩ không ra, ta lại có thể hàn huyên với ngươi lâu như vậy. Nữ tử Bạch Y cũng ngoài ý muốn, La Sát Vực cùng thần vực là kẻ tử thù, trong khoảnh khắc đó, nàng đều nghĩ qua xóa bỏ Tiêu Trần, xong hết mọi chuyện, nhưng ý nghĩ bỏ qua đi, sau đó nàng ngược lại cùng Tiêu Trần khoái trá trò chuyện giết thời gian. Người tên là gì? Nàng hỏi, tại trước khi hỏi người khác, lời đầu tiên nên báo danh chữ, đây là lễ phép cơ bản. Tiêu Trần nói, ta không phải đã nói rồi sao? Nữ tử Bạch Y nói, ta là La Sát Thủy Thần, tên của ta liền gọi La Sát, La Sát vực lấy tên ngươi đặt tên, vậy ngươi. Tiêu Trần ý thức được nữ nhân này so sánh trong tưởng tượng của hắn còn muốn kinh khủng hơn. Bên trong một vực, không nhất định chỉ có một tên Thủy Thần, Thủy Thần, cũng có phân chia cao thấp. Một vực lấy tên của một người đặt tên, chứng minh người kia là duy nhất tuyệt đối không thể thay thế, chân chính chí cao vô thượng, thần vực có tam đại Thủy Thần, nhưng Hồng Tổ được công nhận đệ nhất nhân. Hai người khác so với Hồng Tổ liền muốn kém một cấp bậc, không sai, ta và đệ nhất nhân thần vực Hồng Tổ các ngươi là cùng thế hệ, cũng là đối thủ nhiều năm. La Sát cười tủm tỉm nói, hiện tại, có phải rất có áp lực hay không, ngươi còn có dũng khí ở trước mặt ta chuyện trò vui vẻ sao? Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhìn xem ngươi đi sắc, thật hy vọng người đã thương ngươi có thể lại tới cho ngươi một bài học. Hừ, nếu không phải thừa dịp ta không đề phòng mà bị ám toán, nàng há có thể bị thương ta? La Sát ánh mắt thoáng qua một tia âm hàn, ta đối đãi nàng không tệ, không có phòng bị qua nàng, nhưng cũng lấy oán báo ân, lần gặp mặt sau, tỷ tỷ, cần gì phải lần sau, hiện tại liền giải quyết chung ân oán, như thế nào? Đột nhiên, một đạo thanh âm tràn đầy hài hước vang dội, tiếp theo, toàn bộ không gian thật giống như bị một tầng bóng mờ thôn phệ, Tiêu Trần cùng La Sát đều lọt vào trong đó, thân hình nháy mắt mất đi năng lực hành động. Lại một vị thủy thần. Tiêu Trần im lặng không lên tiếng, âm thầm cảnh giác. Hắn biết người này, chính là người đã thương La Sát, lấy người đánh thương La Sát, cho dù là tập kích, cũng nhất định phải thực lực 10 phần tiếp cận nàng thì mới có thể tập kích thành công. Ngọc Phù, mong muốn giết ta của ngươi chắn chắn là mãnh liệt, một mực truy tới đây. La Sát cười lạnh, nội tâm đang áp chế phẫn nộ. Nàng cùng Ngọc Phù một mực tình như tỉ muội, cộng đồng chấp chưởng La Sát vực. Nàng quả thực không nghĩ ra. Vì sao Ngọc Phù muốn phản bội tập kích nàng, hảo tỷ tỷ của ta, nếu động thủ, ta há có thể bỏ dở nửa chừng, thả cọp về núi, không thấy bóng dáng, nhưng không gian phiêu âm thanh tiếng cười của nàng, một khi để ngươi hoàn toàn khôi phục, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, khi đó chết chính là ta, ngươi đi ra, ngươi đối mặt với ta mà nói. La Sát quát lên. Ngươi coi ta ngốc sao, ngươi ẩn náu tại hỗn độn tàn giới này chắc có một đoạn thời gian, thương thế cũng khôi phục một ít. Ta đối đầu ngươi bây giờ, vẫn không nắm phần thắng nhiều lắm. Ngọc Phù hiển nhiên 10 phần cẩn thận, cho dù La Sát trọng thương, nàng cũng không nguyện ý chính diện ứng đối. Lá gan nhỏ như vậy, vậy mà còn mang giả tâm rất lớn. La Sát cười khẩy nói, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, đây không cần ngươi phí tâm, ngược lại hôm nay qua đi, trên đời sẽ lại không có La Sát Thủy Thần, La Sát vực duyên Ngọc Phù ta độc tôn. Nga, không đúng. Cái tên La Sát vực này cũng nên sửa lại một chút, Ngọc Phù cười nói. Ngươi nếu không dám hiện thân, lại dựa vào cái gì giết ta? La Sát cười lạnh, vốn là không làm gì được ngươi, nhưng trời cũng giúp ta, có thêm tiểu nam nhân này, muốn đối phó ngươi liền dễ như trở bàn tay. Ngọc Phù cười nói. Ngươi là chỉ ta? Tiêu Trần mở miệng. Đương nhiên, Ngọc Phù cân nhắc nói, tiểu nam nhân, nàng chính là La Sát Thủy Thần. Cõi đời này không biết lại có bao nhiêu người thèm muốn thân thể nàng, lần này tiện nghi ngươi. Ngọc Phù, ngươi vô sĩ, La Sát tựa hồ ý thức được Ngọc Phù muốn làm gì, thân thể mềm mại không thể áp chế run rẩy, nội tâm mang theo một tia sợ hãi. Ha ha, tỷ tỷ, chính diện đánh nhau, cõi đời này không người nào dám nói có thể chắc thắng ngươi. Đáng tiếc, ngươi có một cái khuyết điểm trí mạng, vô hạ hỗn độn thể, Ngọc Phù cười nói, ta vì nhắm vào một điểm này. Hao phí ức vạn năm thời gian nghiên cứu, rốt cuộc tìm được phương pháp có thể nhất cử đánh tan ngươi. Vô hạ hỗn độn thể. Tiêu Trần thấp niệm. Không sai, Ngọc Phù nói, tiểu nam nhân, ngươi có biết, năm đó nàng đản sinh, liền khiến hai tên thủy thần vì nàng ra tay đánh nhau, muốn tranh đoạt nàng. Nàng mới vừa rồi còn đề cập với ta cho là giả, hiện tại ngươi cũng nói như vậy. Ồ, nàng liền cái này đều nói cho ngươi biết, Ngọc Phù hơi kinh ngạc. Thuận theo lại cười nói, đây là sự tình chính xác 100%, bởi vì dung mạo nàng cùng vô hạ hỗn độn thể, đối với nam nhân có cám dỗ trí mạng. Nói thế nào, Tiêu Trần tựa hồ hoàn toàn không có giác ngộ lọt vào nguy hiểm, cùng Ngọc Phù cũng hàn huyên. Vô Hạ Hỗn Độn Thể chính là đệ nhất thể chất hỗn độn, người có một không hai, nhưng nó có một cái điểm yếu, chính là nhất thiết phải duy trì hoàng bích chi thân. Đương nhiên không cho phép bất luận cái tì vết nào. Một khi thất thân, ngoại công tự phá, sẽ trực tiếp mất đi cửu thành công lực. Ngọc Phù khẽ cười nói, biết địa vị nam nhân La Sát Vực vì sao sao thấp như vậy sao, cũng bởi vì nàng bài xích nam nhân, không muốn tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào. Tại phạm vi vạn dặm La Sát cung của nàng, cũng không cho phép xuất hiện tung tích nam nhân, nếu không tất chết. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần nghiêng đầu qua nhìn La Sát một cái, thuận theo lại hỏi, vậy đây cũng chỉ là tàn phá với nàng, đối với nam nhân có ích lợi gì? Đạt được thân thể của nàng, vẫn không tính là chỗ tốt. Ngọc Phù nói, miễn cưỡng coi là tốt, nhưng cũng không đến nỗi khiến người điên cuồng như vậy. Tiêu Trần nghiêm túc nói, tỷ tỷ, hắn có phải đang tổn hại ngươi hay không, ngươi coi trọng nhất trinh tiết, trong mắt hắn dường như đều không đáng nhắc tới. Ngọc Phù cười ha hả nói, La Sát đương nhiên không lại bởi vì cái này mà tức giận, chỉ là thanh âm trầm thấp nói, Tiêu Trần, không nên lên vào bẫy của nàng, vô luận nàng nói cái gì, đều không nên tin. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Một điểm này, Tiêu Trần đồng ý, tuy rằng hắn là bị vô tội liên lụy vào, vốn lấy loại tính cách này của Ngọc Phù, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tỷ tỷ, cho tới bây giờ còn lừa hắn, có ý nghĩa gì sao? Ngọc Phù cười nói, tiểu nam nhân, ngươi không phải muốn biết chỗ tốt sao? Ta cho ngươi biết, Vô Hạ Hỗn Độn Thể bởi vì hư thân mà mất đi cửu thành công lực, cũng không phải hư không tiêu thất nha. Tiêu Trần thần sắc khẽ động, ý của ngươi là... Không sai, nam tử phá vỡ hoàng bích chi thân của nàng, có thể được cửu thành công lực kia,